Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lớn sắp đáo hạn, cô chuẩn bị ngày mai ra ngân hàng rút hết ra. Phùng Viễn Sơn đặt máy sấy tóc xuống, nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của cô. Lệ muốn tặng anh món quà sinh nhật gì hả? Thẩm Vân Thư đặt sổ tiết kiệm vào ngăn kéo, trả lời anh hai chữ. Lệ bí mật, tuổi 30 luôn là một dấu mốc lớn. Một tuần trước sinh nhật của ông chủ Phùng, những cuộc gọi chúc mừng cứ tới tấp đến. Mọi người đều hỏi ông chủ Phùng sẽ ăn mừng thế nào. Một dịp quan trọng như thế, không thể không tổ chức vài bàn tiệc cho thật linh đình. Kết quả ông chủ Phùng chỉ nói ghi phiền phức ơi và từ chối hết, tóm lại là không có ý định tổ chức lớn. Dù ông chủ Phùng không muốn làm rình rang, nhưng quà sinh nhật thì không thể thiếu. Trần Duy Chu đã từ nước Anh gửi về một bộ mỹ phẩm chăm sóc da cao cấp. Thời xuân sắc của đàn ông rất ngắn ngủi, qua tuổi 30 là chẳng mấy chốc sẽ bước sang tuổi 40. Việc chăm sóc bản thân là vô cùng cần thiết. Giờ đây, những chàng trai trẻ cứ xuất hiện lớp lớp, nên phải tìm mọi cách để giữ trái tim và ánh mắt của chị dâu nhỏ luôn hướng về Phùng lão đại. Khi Phùng Viễn Sơn nhận được gói hàng của Trần Duy Chu, anh đã đưa ngay cho Cố Tùng hàng, cơ bản là anh không cần dùng những thứ cầu kỳ đó để bôi lên mặt. Hơn chục vòng chạy bộ ven sông mỗi ngày không phải là vô ích, anh biết rõ cô thích nhất là gì. Hiện tại Lăng Xuyên đang đi hỗ trợ xây dựng ở vùng núi, nơi đó hẻo lánh, bưu điện cũng không có. Anh ta đã nhờ người mang đến cho Phùng Viễn Sơn một bình rượu nhân sâm mà anh ta mua từ một người dân địa phương. Qua tuổi 30, thể lực và tinh thần không thể sánh được với những chàng trai 18 đôi mươi, nhưng chỉ cần uống một ly rượu nhân sâm nhỏ này, cuộc sống vợ chồng sẽ lại ngọt ngào như thời mới cưới. Phùng Viễn Sơn nhận bình rượu nhân sâm của Lăng Xuyên, mở nắp uống thử một ngụm, trước khi máu dồn lên mũi, anh đã đóng nắp lại và bảo Cố Tùng Hàng mang ngay cho bố của anh ta. Anh nói rằng ngay cả 50 năm nữa, anh cũng không cần những thứ này để bồi bổ. Chữ Tu Sùng gọi điện muốn Phùng Viễn Sơn đưa cả gia đình sang Hồng Kông chơi một chuyến, một là để chúc mừng sinh nhật Phùng Viễn Sơn. Quan trọng nhất là ông ấy đã nhớ ba đứa trẻ rồi. Nhưng chuyến đi Hồng Kông có lẽ sẽ không thực hiện sớm được, Phùng Viễn Sơn bận rộn, mà Thẩm Vân Thư còn bận hơn. Ban ngày cô bận công việc ở nhà máy, buổi tối còn phải đi học. Nhà máy phát triển càng nhanh, Thẩm Vân Thư càng cảm thấy mình còn thiếu sót và hạn chế ở nhiều phương diện. Những kiến thức về quản lý doanh nghiệp, cô có thể mua sách tự học. Hơn nữa, có anh ở bên cạnh làm thầy giáo, khi có điều không hiểu cô có thể hỏi anh bất cứ lúc nào. Cộng thêm kinh nghiệm tích lũy từ thực tế, cô cũng có thể bổ sung kiến thức dần dần. Điều chủ yếu cô muốn học là tiếng Anh. Hai năm nay, các triển lãm thời trang Xuân Thu diễn ra mỗi năm hai lần, bọn cô đều tham gia, trong đó cũng có người nước ngoài đến gian hàng của bọn cô. Nhưng không ai trong số bọn cô biết tiếng Anh, ban đầu đã bỏ lỡ không ít cơ hội, sau này, cô đã thuê sinh viên chuyên ngành tiếng Anh làm thêm để phiên dịch cho bọn cô trong suốt thời gian diễn ra triển lãm. Thời điểm đầu năm nay, còn có cả nhà sản xuất nước ngoài đến nhà máy của bọn cô để xem hàng, mặc dù cũng đã thuê một phiên dịch viên đi kèm suốt, nhưng khi đàm phán kinh doanh, nếu có thể tự mình hiểu được đối phương đang nói gì, thì trong lòng sẽ tự tin hơn rất nhiều. Hơn nữa, cô đọc tin tức thấy nhà nước hiện đã bắt đầu thí điểm quyền tự chủ xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp ở một số đặc khu kinh tế, sau này chắc chắn sẽ dần mở rộng ra cả nước, vì vậy cơ hội trong lĩnh vực thương mại quốc tế là rất lớn, cô phải nắm bắt lấy mới được. Nhã Lâm đã giới thiệu một đàn em chuyên ngành tiếng Anh ở trường của cô nàng, nhà ở huyện bên cạnh bọn cô, muốn tranh thủ kiếm thêm tiền học phí trong kỳ nghỉ hè. Thẩm Vân Thư nghe cậu đàn em giảng hai buổi, thấy cách giảng của cậu đàn em dễ hiểu, không gây áp lực lớn cho người gần như không có nền tảng như cô. Thế là cô đã trực tiếp nhận cậu đàn em kia. Không chỉ có Thẩm Vân Thư tự học, mà những người khác trong nhà máy có nhu cầu học cũng có thể tự nguyện đăng ký. Lục Thu Minh là người đầu tiên đăng ký, mấy năm nay anh ta đã rút ra được một kinh nghiệm. Đó là cứ đi theo con đường của bà chủ Thẩm, cuối cùng chắc chắn sẽ đúng. Lục Thu Minh vừa đăng ký, nhóm nhân viên kinh doanh dưới quyền anh ta cũng ùn ùn đăng ký theo, một lớp học nhỏ gần chục người đã được thành lập như vậy. Cậu đàn em đó dạy học vào buổi tối, ba ngày rảnh rỗi thì làm các công việc vặt trong nhà máy, hơn nữa cậu ta có bằng lái xe, còn có thể vào lúc không đủ nhân thủ cũng có thể giúp giao hàng. Thẩm Vân Thư trả cho cậu ta hai phần lương, còn bao cậu ta ăn ở. Cậu đàn em vừa biết ơn vừa khâm phục Thẩm Vân Thư. Cậu ta và bà chủ Thẩm chỉ hơn kém nhau khoảng 5 tuổi, cậu ta tự hỏi liệu khi bằng tuổi bà chủ Thẩm, mình có bằng được một nửa của cô hay không, vì thế cậu ta càng chăm chỉ hơn, còn giúp trông trẻ, đặc biệt là biết cách dỗ em gái vui. Gần đây Tiểu Ngư nhắc đến anh Chung Lộ ngày càng nhiều hơn. Phùng Viễn Sơn nhìn cậu đàn em mặt trắng kia cũng ngày càng thấy chướng mắt, không nói đến chuyện khác, một buổi học kéo dài một tiếng, bà chủ Thẩm ngoài việc ghi chép ra, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cậu ta, anh cũng không thể nói gì. Cũng không thể cản trở cô ấy là một học sinh ngoan. Cũng không biết Phùng Nhã Lâm kia nghĩ cái gì trong đầu, lại đưa một tên tiểu bạch kiểm đến bên cạnh chị dâu cô nàng. Cô nàng là đang sợ anh không đủ bạc đầu hay sao? Phùng Viễn Sơn tắm xong từ phòng tắm bước ra, hai mẹ con đang nằm trong một chăn, đầu kề đầu thì thầm điều gì đó. Khi em gái thấy bố bước ra, lập tức ngừng nói, rút vào lòng mẹ cười khúc khích. Phùng Viễn Sơn ném khăn tắm lên lưng ghế, đi đến bên giường, cúi xuống ôm cả hai mẹ con vào lòng, hỏi cô bé đang cười không ngớt, "Dậy đang nói chuyện bí mật gì với mẹ thế?" Chỉ nghe tiếng cười sảng khoái của cô bé là biết cô bé không phải là người rụt rè, cho nên trong lòng cũng không giấu được điều gì, lần nào cũng vậy, dù là nói bí mật với ai. Cô bé lại là người đầu tiên nói ra, vừa mới nói với mẹ rằng sẽ giữ bí mật cho cô bé, bố vừa hỏi, chẳng cần dùng thủ đoạn gì, cô bé đã khai tuốt tuồn tuột, con đang nói với mẹ là lớn lên con sẽ kết hôn với anh Chung Lộ. Không khí trở nên tĩnh lặng, Thẩm Vân Thư lặng lẽ kéo chăn che mắt, không dám nhìn sắc mặt đau khổ của ông bố già. Trong phòng của Tiểu Tri Ngôn, Tiểu Thạch Đầu đang học cờ vây với anh trai, nghe thấy lời của em gái, cậu bé không khỏi thở dài như một ông cụ non, để anh Chung Lộ thảm rồi. Tiểu Tri Ngôn đi một nước cờ, nói một câu còn ra dáng ông cụ non hơn, đi dù sao Dưỡng Úc cũng phải trải qua chuyện này, trải qua sớm cũng tốt, có thể chuẩn bị tâm lý sớm. Tuy rằng có quá sớm, em gái mới có 3 tuổi mà thôi. Phùng Viễn Sơn cũng không ngờ rằng trước đêm sinh nhật tuổi 30, anh đã phải nghĩ đến chuyện làm bố vợ. Anh gạt mái tóc đen dày của cô bé ra sau tai, giọng nói vẫn bình thản, "Dì Tiểu Ngư tại sao lại muốn kết hôn với anh Chung Lỗ?" Em gái mở to đôi mắt to tròn như mắt nai trả lời, "Dì mẹ nói mẹ thích bố nên mới kết hôn với bố, còn thích anh Chung Lộ nên con cũng sẽ kết hôn với anh ấy." Không khí lại yên tĩnh hơn, Thẩm Vân Thư kéo chăn trùng kín đầu. Phùng Viễn Sơn nhìn người đang trốn trong chăn bên cạnh, sắc mặt hơi khá lên, nghe câu cuối cùng trong lời nói của em gái đầy vẻ vui vẻ, mặt anh lại tối sầm. Anh dịu dàng hỏi, "Dì Tiểu Ngư thích anh ấy ở điểm nào?" Em gái hồn nhiên trả lời, "Dì anh Chung Lộ trắng trảo, cao ráo, cười lên rất ngọt ngào." Phùng Viễn Sơn im lặng một lúc, véo nhẹ mũi cô bé, rồi lại hỏi, "Dì Tiểu Ngư thích dâu tây hay quả đào?" Tiểu Ngư lập tức trả lời, "Dì quả đào, đào giòn giòn." "Tiểu Ngư thích váy công chúa màu trắng hay váy công chúa màu đỏ?" Tiểu Ngư có vẻ phấn khích, "Cô bé thích trò chơi này của bố, dì màu đỏ." "Tiểu Ngư thích thịt kho tàu hay cá hấp của bà cố làm?" Tiểu Ngư nói, "Dì con thích thịt kho tàu, Tiểu Thạch Đầu thích cá hấp, anh Tri Ngôn thì cái gì cũng thích." Phùng Viễn Sơn hỏi câu cuối cùng, "Dì đào, váy đỏ, thịt kho tàu và anh Chung Lộ, Tiểu Ngư thích cái nào nhất?" Tiểu Ngư nghiêng đầu suy nghĩ, gần như không do dự mà trả lời, "Dì váy đỏ." Rồi cô bé nói thêm, "Dì và thịt kho tàu nữa." Nói xong, Tiểu Ngư có chút bối rối, cô bé hình như không thích anh Chung Lộ nhất, vậy có cần kết hôn với anh Chung Lộ hay không? Vẻ mặt của Phùng Viễn Sơn từ từ dịu lại, anh vuốt ve mái tóc của cô bé, "Dì Tiểu Ngư thích anh Chung Lộ vì anh ấy là người đáng để thích, nhưng không nhất thiết phải kết hôn với anh ấy. Bây giờ Tiểu Ngư còn nhỏ, sau này có thể sẽ gặp rất nhiều người đáng để thích. Đợi khi Tiểu Ngư lớn lên, chúng ta sẽ chọn một người mà Tiểu Ngư thích nhất, người có thể dỗ Tiểu Ngư vui nhất, rồi hẳn nói chuyện kết hôn nhé." Tiểu Ngư nghe có vẻ hiểu nhưng không hiểu, "Dì giống như mẹ thích bố nhất, bố dỗ mẹ vui nhất." Phùng Viễn Sơn nhếch môi mỉm cười, chân thành khen ngợi, "Dì em gái của chúng ta thật thông minh." Tiểu Ngư cũng cười, cô bé ôm lấy cổ bố, "Ê chục ê" một tiếng hôn lên cằm bố. Ý cười trong mắt Phùng Viễn Sơn càng sâu hơn, anh hôn lên đôi má bầu bĩnh của cô bé, rồi nói, "Ê đi hôn mẹ nữa đi." Tiểu Ngư lật người, nhô mông lên, vén chăn của mẹ ra, hôn một tiếng thật keo hơn ở trên mặt mẹ. Thẩm Vân Thư ôm mặt cô bé, cũng hôn mạnh lại một cái, Tiểu Ngư rút vào vai mẹ, cười khúc khích càng vui hơn. Thẩm Vân Thư ôm chặt cô bé trong lòng, nhìn anh, đôi mắt đen lấy lấp lánh ánh sáng, ánh mắt Phùng Viễn Sơn trở nên sâu thẳm, anh cúi xuống hôn lên mắt cô. Mãi đến khi dỗ cô bé ngủ, gần nửa đêm, trong phòng tắm ẩm ướt, hơi nước bao phủ sự khắc chế. Thẩm Vân Thư đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên tóc anh, tiếng nước vỡ vụn đứt quãng, "Thì em cứ nghĩ anh sẽ nói với em gái là không được thích Chung Lộ." Ngay từ ngày Chung Lộ đến, anh đã vô cớ nhìn Chung Lộ không vừa mắt, những ngày gần đây, vì em gái làm gì cũng nhắc đến Chung Lộ, cảm giác không vừa mắt này lại càng nhiều hơn. Nhưng vừa rồi, anh không phủ nhận lời của em gái, cũng không nói xấu Chung Lộ, anh còn bảo với em gái rằng cô bé thích là vì Chung Lộ là người đáng để thích. Anh quả biết cách là một người bố hơn cô đã nghĩ. Phùng Viễn Sơn siết chặt eo cô, gân xanh trên cánh tay nổi lên, anh biết cô đang nghĩ gì, nên dĩ nhiên không thể kể cho cô nghe quá trình tâm lý phức tạp của anh lúc nãy. Để tránh cho cô nghĩ anh nhỏ nhen, anh chỉ khàn giọng nói, "Để biết thích người khác không phải là chuyện xấu. Huống hồ, em gái chúng ta mắt nhìn luôn tốt, còn bé thích ắt có lý do của mình." Nhưng cuối cùng, anh cũng không kìm nén được sự bực bội, "Để Chung Lộ bao giờ thì đi?" Thẩm Vân Thư trả lời, "Để tuần sau." Phùng Viễn Sơn thở phào nhẹ nhõm, cắn lấy môi cô, mờn trớn đầu lưỡi cô. Thẩm Vân Thư tranh thủ lúc thở dốc nói thêm, "Để em đã nói với cậu ta rồi, kỳ nghỉ đông cậu ta cũng sẽ quay lại." Phùng Viễn Sơn đột ngột dừng lại, đôi mắt mướt mồ hôi trở nên đen và sâu thẳm. Thẩm Vân Thư bị bỏ lửng, tủi thân nhìn anh, thúc thích muốn khóc. Phùng Viễn Sơn không ăn những chiêu trò đó của cô, Anh đẩy cô vào tường, vậy em cũng thích cậu ta. Không phải câu hỏi, mà là giọng điệu khẳng định, cô đối xử với Chung Lộ rất khác biệt. Đây mới là nguyên nhân gốc rễ khiến anh thấy Chung Lộ chướng mắt. Sự khó chịu trong người Thẩm Vân Thư ngày càng chồng chất, cô véo tai anh bực bội lẩm bẩm, để anh suốt ngày nghĩ gì trong đầu thế? Em xem trọng cậu ta là vì nhìn thấy cậu ta giống như nhìn thấy em ngày xưa, không cha không mẹ, cùng em trai sống nương tựa vào nhau. Cho nên em nghĩ nếu có thể thì giúp cậu ta một chút. Phùng Viễn Sơn nhìn cô một lúc lâu, cúi xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ của cô. Thẩm Vân Thư vòng tay ôm lấy vai anh, thì thầm bên tai anh, để em không thích em trai, em chỉ thích anh trai thôi. Phùng Viễn Sơn bị hơi thở của cô lấp phất bên tai khiến hầu kết Phùng Viễn Sơn cuộn lại, ý cười ẩn sâu trong đáy mắt anh không rõ rệt, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, chỉ hôn lên chóp mũi cô, hôn lên khóe môi cô, rồi hôn lên vành tai của cô. Thẩm Vân Thư bị những cử chỉ mơn trớn, có cũng như không của anh làm cho càng khó chịu, xê cắn vào tai anh và nũng nịu gọi, ê anh Viễn Sơn. Không khí căng thẳng trong nháy mắt bị xé toạc ra, Phùng Viễn Sơn với đôi mắt sâu hun hút, không cho cô bất kỳ thời gian đệm nào nữa. Anh bắt đầu nâng cô lên rồi lại hạ xuống một cách mạnh mẽ. Ánh đèn chao đảo lọt vào đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Thẩm Vân Thư. Trong tiếng thở dốc đến gần chết, cô tuyệt vọng nghĩ, anh đã 30 tuổi rồi, tại sao thể lực lại không có dấu hiệu suy giảm chút nào? Máy móc còn có lúc hỏng hóc, còn anh lúc nào cũng sung mãn, rõ ràng anh và cô ăn cùng một loại cơm mà. Đợi anh bế cô ra khỏi phòng tắm và đặt lên giường, Thẩm Vân Thư lún sâu vào chiếc chăn mềm mại, cố gắng mở mắt ra, cô nhìn đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ vừa chỉ đúng 12 giờ đêm. Cô đưa bàn tay mỏi như lên, vòng qua cổ anh và thì thầm, để chúc mừng sinh nhật. Phùng Viễn Sơn xoa xoa má cô, để chỉ chúc mừng sinh nhật thôi sao? Thẩm Vân Thư khẽ hừ một tiếng, để chứ còn gì nữa? Quà anh vừa nhận còn chưa đủ nhiều sao? Phùng Viễn Sơn cắn môi cô, khàn giọng nói, lời không đủ. Thẩm Vân Thư sợ anh lại muốn làm thêm nữa, cô chống tay lên vai anh, để anh đi xem bọn trẻ đi. Hai đứa trẻ có phòng riêng, nhưng hiện tại vẫn chưa dùng. Đôi khi chúng ngủ chung giường với bố mẹ, đôi khi lại muốn ngủ cùng anh Tri Ngôn, tối nay chúng đều đi tìm anh Tri Ngôn, có vẻ như có chuyện quan trọng cần bàn bạc, thường thì chuyện của bọn trẻ, người lớn không tham gia, cứ để chúng tự làm gì thì làm. Phùng Viễn Sơn hôn lên đầu ngón tay cô, đứng dậy mặc một chiếc quần dài, rồi kéo một chiếc áo phông mặc vào. Thẩm Vân Thư nhìn bóng lưng cao lớn của anh, muốn đợi anh quay lại, nhưng không thể chống lại cơn buồn ngủ, mí mắt dần nặng trĩu. Phùng Viễn Sơn vừa đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài, anh chỉ vặn khóa cửa, chứ không kéo cửa ra. Tiểu Ngư cố gắng nín thở, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, phát hiện cửa không khóa, mắt của cô bé sáng lên quay lại nhìn Tiểu Thạch Đầu và anh Tri Ngôn phía sau. Tiểu Thạch Đầu thấy cô bé lề mề, liền trực tiếp đẩy cửa ra, Tiểu Ngư ngay lập tức quay lại nhìn vào trong phòng, cô bé vốn định dọa bố mẹ, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy bố đứng ngay sau cánh cửa, cô bé phấn khích ý ai một tiếng, rồi lập tức nói, ê bố, chúc mừng sinh nhật. Nhưng ngay sau đó, cô bé lại che miệng lại, vì thấy mẹ đã ngủ rồi. Tiểu Thạch Đầu ngước nhìn bố, nhỏ giọng nói, ê bố, chúc mừng sinh nhật. Tiểu Tri Ngôn một tay nắm em trai, một tay nắm em gái, mái tóc xoăn nhỏ vì vừa ngủ dậy đã bù xù lên, giọng nói còn ngái ngủ, ê Dưỡng Út, chúc mừng sinh nhật. Phùng Viễn Sơn xoa mái tóc xoăn của Tiểu Tri Ngôn, anh ngồi xổm xuống, hôn lên trán em gái, rồi hôn lên má em trai, sau đó, một tay bế em gái, một tay bế em trai. Anh nhìn Tiểu Tri Ngôn, Tiểu Tri Ngôn đi ra sau lưng Dưỡng Út, ông chặt lấy cổ Dưỡng Út, Phùng Viễn Sơn kéo một lúc ba đứa, dễ dàng đứng dậy, cánh cửa đóng lại, trong phòng trở lại yên tĩnh. Bên ngoài cửa là giọng nói mềm mại của Tiểu Ngư, để anh Tri Ngôn đã đặt chuông báo thức, tụi con phải là những người đầu tiên chúc mừng sinh nhật bố. Tiểu Thạch Đầu nói, để chuông báo thức không có tác dụng với em gái, anh Tri Ngôn gọi em gái hai lần mới gọi được em ấy dậy. Tiểu Ngư cười, vì em thích để anh Tri Ngôn gọi con dậy. Tiểu Tri Ngôn cũng cười, vậy anh cũng thích gọi em gái vậy. Thẩm Vân Thư nhắm mắt nằm trong chăn, lắng nghe những lời thì thầm bên ngoài, khóe môi khẽ cong lên. Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng, phía bên kia giường hơi lún xuống, cánh tay anh vươn tới, Thẩm Vân Thư tự động rút vào lòng anh, tìm một vị trí thoải mái, chìm vào giấc mơ sâu hơn. Đêm hè ngắn ngủi, nhưng cũng thật dài. Trần Duy Chu cứ nghĩ mình đã chuẩn bị một bất ngờ sinh nhật cực lớn cho Phùng lão đại, anh ta và Lăng Xuyên, một người lẽ ra phải ở anh. Một người lẽ ra phải ở trong rừng sâu núi thẳm, lại bất ngờ như từ trên trời rơi xuống trước mặt Phùng lão đại. Nhưng Phùng lão đại chỉ thản nhiên nhìn bọn họ, vừa không ngạc nhiên, cũng không bất ngờ, cứ như đã đoán trước được. Trần Duy Chu thắc mắc, không hiểu mình đã lộ sơ hở ở đâu, kế hoạch của anh ta đã hoàn hảo đến mức anh ta đã gửi quà từ anh về trước, Lăng Xuyên cũng nhờ người mang rượu đến, vậy làm sao Phùng lão đại lại biết họ sẽ đến? Phùng Viễn Sơn lười để ý đến anh ta, anh dọn dẹp tài liệu và đứng dậy, để anh ta tự suy nghĩ. Lăng Xuyên nhìn Trần Duy Chu, để chắc chắn là cậu đã nói gì đó qua điện thoại bị lộ sơ hở. Trần Duy Chu suy nghĩ kỹ xem mình đã nói gì thừa thải trong cuộc điện thoại trước đó, rồi anh ta đập một cái vào trán, chợt hiểu ra vấn đề, anh ta không nói thừa, mà là nói thiếu. Trước kia khi gọi điện cho Phùng Lão Đại, anh ta luôn nhắc vài câu về việc về nước sẽ ăn gì, nhưng hôm qua khi gọi điện, anh ta đang ăn cơm mẹ nấu rất ngon, bụng no căng. Làm sao còn nhớ để phàn nàn đồ ăn của bọn Tây khó ăn nữa? Đây có lẽ là cái gọi là người thông minh cũng có lúc sơ suất. Chẳng qua Phùng Lão Đại tuổi càng cao, suy nghĩ càng cẩn thận. Chỉ với một chút sơ hở nhỏ mà anh đã có thể đoán được ý định của mình, cho nên biệt danh Phùng Lão Đại này không phải là vô cớ mà có. Trần Duy Chu viện tay vào lan can nhìn ra xa, cảm thấy nhà máy này dường như không thấy điểm cuối, giai đoạn 2 vừa hoàn thành, giai đoạn 3 đã bắt đầu xây dựng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nó đã chiếm lĩnh gần hết thị trường nội địa. Ngay cả ông cụ nhà bọn họ, người hiếm khi khen ai, cũng không dưới một lần hết lời khen ngợi Phùng Lão Đại, để có thể từng bước phát triển nhà máy đến mức này trong thời gian ngắn như vậy. Cần có cả sự gan dạ, tầm nhìn và trí tuệ, một thứ cũng không thể thiếu. Trần Duy Chu quay lại nhìn Phùng Viễn Sơn, để ông cụ nhà em vẫn muốn em về nước đi theo anh làm việc. Phùng Viễn Sơn hiếm khi có giọng điệu nghiêm túc với anh ta, để nếu cậu muốn về, tôi chắc chắn hoan nghênh cả hai tay, tiềm năng của thị trường trong nước là không thể đong đếm. Sau này chắc chắn sẽ rất phát triển, cậu về đây chưa chắc đã phát triển kém hơn so với việc ở lại anh ăn cá và khoai tây chiên. Lăng Xuyên đứng một bên gật đầu đồng tình. Nền kinh tế trong nước hiện đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nhà nước cũng đang nộp đơn xin gia nhập WTO. Khi thiên niên kỷ mới đến, hãy xem ai có thể nắm bắt được cơ hội, mà Phùng Lão Đại đã lên thuyền trước người khác một bước rồi. Trần Duy Chu đã quyết định xong, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, anh ta lại có tâm trạng đùa cợt, anh ta hất cầm chỉ chiếc xe đậu dưới lầu, "Về này Phùng Lão Đại, anh đã giàu như vậy rồi, sao vẫn cứ lái chiếc Santana rách nát này thế? Anh có tình cảm đặc biệt gì với chiếc xe này sao mà không nỡ vứt đi?" Phùng Viễn Sơn lười nhác nói, để cậu quản tôi lái xe gì làm gì? Trong nhà máy có xe chuyên dùng để đón tiếp, nếu cậu đến, tôi cũng sẽ cấp cho cậu một chiếc xe tốt. Thôi, Trần Duy Chu lập tức hiểu ra, không nỡ vứt đi chắc chắn có lý do gì đó mà người ngoài không biết, có lẽ còn liên quan đến chị dâu nhỏ rồi đây, Cố Tùng Hàn nói không sai. Tất cả những hành động bất thường của Phùng Lão Đại chắc chắn đều là vì chị dâu nhỏ. Chuông điện thoại Nokia vang lên, Phùng Viễn Sơn nhìn số gọi đến, ánh mắt không khỏi dịu đi, anh nhận điện thoại. Đặt lên tai, đầu dây bên kia là giọng nói non nớt của cô bé, bố ơi, bố tan làm chưa? Phùng Viễn Sơn dị y một tiếng, vẻ mặt hiền dịu, cô bé lại nói, ê mẹ, Tiểu Thạch Đầu, anh Tri Ngôn, và con, chúng còn đến đón bố về nhà. Phùng Viễn Sơn hơi nhướng mày, có chút bất ngờ, từ trước đến nay, luôn là anh đưa bọn trẻ đi đón cô về nhà, hiếm khi cô chủ động đến đón anh. Sau khi cúp điện thoại, Trần Duy Chu nhìn Phùng Viễn Sơn không khỏi chật chật ề hai tiếng chua chát. Để cuộc sống của anh đúng là vợ con ấm êm, chị dâu nhỏ còn đến đón anh về nhà, chị ấy chiều anh quá, không sợ anh bị chiều hư thành ông hoàng à. Phùng Viễn Sơn cất điện thoại, lười biếng liếc anh ta một cái, ghen tị thì nói ghen tị đi, nói gì chua chát thế. Lăng Xuyên cười, để em nghe bên ngoài đồn rằng, nhà máy của chị dâu tuy không lớn bằng của Phùng Lão Đại anh, nhưng số tiền kiếm được chưa chắc đã ít hơn đâu. Nghe vậy, Phùng Viễn Sơn mỉm cười, nụ cười lan tỏa từ xương lông mày đến tận đáy mắt, anh gật đầu, lời cô ấy quả thực rất giỏi. Vừa dứt lời, Cố Tùng Hàn đã lái xe vào sân nhà máy, anh ta vẫy tay qua cửa sổ xe, hào hứng gọi lớn Phùng Viễn Sơn, ê anh, nhìn đằng sau kìa, ánh mắt của Phùng Viễn Sơn bị lời nói của Cố Tùng Hàn kéo về phía sau, một chiếc xe SUV màu đen đi theo xe của Cố Tùng Hàn từ xa tiến vào, sau một cú quay đầu gọn gàng, chiếc xe dừng lại dưới tòa nhà văn phòng, cửa sổ ghế sau hạ xuống một nửa, Tiểu Ngư vội vàng nhoài người ra nhìn bố trên lầu, đệ bố ơi, nhìn này, quà sinh nhật mẹ tặng bố, to lắm. Tiểu Thạch Đầu ngồi cạnh Tiểu Ngư không khỏi đỡ trán, một chiếc xe lớn đẹp như vậy, mà em gái chỉ có đúng một từ để miêu tả là gì to lắm. Tiểu Tri Ngôn ở ghế phụ cười không ngớt, em gái nói cũng không sai, chiếc xe này quả thực rất to. Trần Duy Chu nhìn chằm chằm chiếc xe mới tinh ở dưới lầu, miệng há hốc, ừ ôi chao, chị dâu nhỏ hào phóng thế. Lăng Xuyên chỉnh lại kính, lầy chị dâu thật có tâm, biển số xe còn là ngày sinh nhật của Phùng Lão Đại nữa. Phùng Viễn Sơn không nghe thấy hai người bên cạnh nói gì. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào người ngồi ở ghế lái, đội con người đen nhánh sâu thẳm. Thẩm Vân Thư đẩy cửa xe ra, bàn chân chạm đất, bước xuống xe, cô đứng thẳng người, tay buông lỏng tựa trên cửa xe. Chiếc váy đỏ ôm sát người như một ngọn lửa, tà váy bị làn gió khẽ nhấc lên, tóc nhẹ nhàng bay. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười rạng rỡ với anh, vừa quyến rũ lại vừa nóng bỏng. Trần Duy Chu và Cố Tùng Hàn, hai người này còn phấn khích hơn cả người nhận quà, họ đi vòng quanh chiếc xe, sờ sờ mui xe, nhìn nhìn cửa sổ. Đều muốn thử chạm vào vô lăng, gầm xe cao như vậy, Nếu lái một vòng trên bãi đất trống ngoài đồng thì tuyệt đối rất đã. Nhưng cả hai còn chưa kịp đưa tay ra thì đã bị một ánh mắt lạnh lùng của Phùng lão đại giết chết. Bọn họ chỉ đành ngắm nhìn cho đỡ thèm, thật không ai tốt số như Phùng lão đại. Từ trước đến nay, thứ họ nhận được nhiều nhất chỉ là mô hình ô tô mà thôi. Quà sinh nhật trực tiếp tặng người đàn ông của mình một chiếc xe trị giá hàng chục vạn, e rằng chỉ có bà chủ Thẩm không thiếu tiền mới có khí phách đó. Cái vô lăng mà hai người kia không dám chạm vào lại bị Tiểu Ngư nắm chặt bằng hai bàn tay nhỏ xíu. Cô bé cảm thấy dáng vẻ mẹ lái xe vừa rồi đẹp đến lạ thường. Cô bé cũng muốn học lái xe. Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Tri Ngôn chen chúc ngồi ở ghế phụ, ra vẻ quan trọng chỉ cho Tiểu Ngư cách cầm vô lăng, như thể chúng biết lái xe vậy. Bàn tay của Thẩm Vân Thư được anh xoa bóp trong lòng bàn tay, cô nhìn anh, khẽ hỏi, đời thích không anh? Ráng chiều cuối chân trời phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cô, đẹp đến kinh tâm động phách, Phùng Viễn Sơn gạt một lọn tóc ngang má cô, giọng nói trầm khàn, ê rất thích. Thẩm Vân Thư cong mắt cười, thì em bắt đầu tìm hiểu từ đầu năm, xem rất nhiều mẫu, vẫn cảm thấy mẫu xe này hợp với anh nhất, em vừa nhìn đã ưng nó ngay rồi. Phùng Viễn Sơn lơ đãng liếc nhìn vào bên trong xe, không gian nội thất rộng rãi, ghế da thoải mái, không chỉ phù hợp để anh lái mà còn phù hợp để làm những việc khác. Anh lại nhìn cô, nói đầy ẩn ý, về mắt nhìn của em luôn tốt mà, hai người làm vợ chồng đã vài năm, những ý nghĩa sâu xa trong ánh mắt chỉ có hai người họ hiểu được. Thẩm Vân Thư nhìn ra ý khác từ ánh mắt anh, cô đỏ mặt, dùng chân giẫm mạnh lên giày anh, trách anh suốt ngày nghĩ vẩn vơ. Lăng Xuyên sau khi nghe điện thoại dưới gốc cây quay lại, ánh mắt rơi xuống chân của hai vợ chồng, rồi nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, anh ta không khỏi bật cười. Ai có thể ngờ rằng ông chủ Phùng và bà chủ Thẩm trong mắt người ngoài, khi ở bên nhau lại có những khoảnh khắc ấm áp và bình dị như thế này. Thẩm Vân Thư nghe thấy tiếng cười của Lăng Xuyên liền vội vàng rụt chân lại, mặt càng đỏ hơn. Những lúc không có ai, cô muốn véo hay đá anh thế nào cũng được, đó là những phút giây tình thú nhỏ nhặt giữa hai người. Nhưng trước mặt người ngoài, đặc biệt là bạn bè của anh, cô vẫn phải giữ đủ thể diện cho anh. Phùng Viễn Sơn bất mãn lườm Lăng Xuyên, chê anh ta cản trở. Lăng Xuyên khẽ ho một tiếng, mở lời, để em vừa nhận được tin, Phùng lão đại có tên trong danh sách doanh nhân xuất sắc của thành phố năm nay. Thẩm Vân Thư mắt sáng lên nhìn Phùng Viễn Sơn, phản ứng của Phùng Viễn Sơn lại bình thản như không có chuyện gì. Cố Tùng Hàn nghe xong thì reo hò, hôm nay quả là một ngày tốt lành, tình vui đến liên tiếp. Trần Duy Chu hơi phấn khích vỗ vai Phùng Viễn Sơn. Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Ngư không hiểu doanh nhân xuất sắc là gì, Tiểu Tri Ngôn giải thích cho chúng. Nghĩa là Dưỡng Út rất giỏi, sắp được trao giải thưởng ấy. Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Ngư đều kéo dài tiếng vô, rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, phản ứng bình thản giống hệt như bố. Chúng đã sớm biết bố rất giỏi, nhưng mẹ còn giỏi hơn, vì trong nhà chúng, mẹ mới là sếp lớn, ngay cả ông bố rất giỏi cũng phải nghe lời mẹ. Nếu có trao giải thưởng thì cũng phải trao cho mẹ chứ. Lăng Xuyên lại cười nói, để cả chị dâu cũng có tên nữa. Thẩm Vân Thư nghe Lăng Xuyên nói, cô sững lại một chút, cô nghĩ Lăng Xuyên đang đùa, nhưng nhìn vẻ mặt anh ta hoàn toàn không giống đùa, cô có chút không tin, để tại sao lại có tôi? Dáng vẻ ngơ ngác đó của cô thật đáng yêu, e ngại có người khác ở đây, Phùng Viễn Sơn chỉ có thể véo nhẹ đầu ngón tay cô, để tại sao lại không có em, bà chủ như em, chẳng phải rõ nhất chuyện năm ngoái nhà máy mình đã nộp bao nhiêu tiền thuế hay sao? Thẩm Vân Thư suy nghĩ một chút, vẫn thấy hơi ngại, bọn cô cũng chỉ nộp thuế bình thường thôi mà. Cố Tùng Hàn không nhịn được trêu chọc, để em sớm đã phát hiện ra rồi, chị dâu thích âm thầm phát tài. Ánh mắt Thẩm Vân Thư ánh lên ý cười, điều này đúng là không sai, điều cô thích nhất là ngồi trong văn phòng xem doanh thu của nhà máy, càng xem càng có động lực, kiếm tiền luôn mang lại niềm vui và sự mê hoặc. Tiểu Ngư và Tiểu Thạch Đầu nhìn nụ cười của mẹ không nỡ chớp mắt, mẹ của chúng thật xinh đẹp, lại còn siêu cấp vô địch giỏi nhất vũ trụ. Tiểu Tri Ngôn đầy tự hào nhìn cô út của mình, cậu nhóc biết những gì cô út mình muốn làm thì chắc chắn sẽ làm được. Thẩm Vân Thư bị ba đứa trẻ nhìn chằm chằm, lòng cô mềm nhũn, cô nghiêng người vào trong xe, ôm Tiểu Tri Ngôn vào lòng, hôn lên trán cậu nhóc, rồi hôn lên má em trai em gái. Ba đứa trẻ cùng ôm chặt lấy Thẩm Vân Thư, đều tranh nhau muốn hôn cô. Phùng Viễn Sơn một tay hờ hững ôm lấy eo cô, ngăn cô ngã ngửa, một tay khác che trên đầu cô, tránh cô bị đập vào xe. Ánh hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, tại khoảnh khắc này, Trần Duy Chu đột nhiên có một sự khao khát và ước mơ về hôn nhân chưa từng có. Anh ta quay về nhà họ Cố. Từ lúc gặp bà cụ Cố cho đến khi ăn cơm xong, anh ta cứ nài nỉ bà cụ giới thiệu đối tượng cho mình. Chỉ vì bà cụ đã tìm được chị dâu nhỏ tốt như vậy cho Phùng lão đại, anh ta quyết định giao chuyện đại sự cả đời của mình vào tay bà cụ. Bà cụ Cố thấy Trần Duy Chu nghiêm túc, nên cũng thực sự bắt đầu suy nghĩ chuyện này cho anh ta, nghĩ hết một lượt những cô gái tốt trong thị trấn. Trần Duy Chu còn kéo Lăng Xuyên lại để xin ý kiến, nếu Lăng Xuyên thấy ai phù hợp, cũng có thể xem mắt cùng, có khi hai người còn có thể tổ chức đám cưới chung nấu. Nếu cuối năm có thể kết hôn, sang năm họ cũng sẽ có một cuộc sống vợ con ấm êm, như Phùng lão đại. Ba đứa trẻ ăn uống no nê và chia nhau nửa chiếc bánh sinh nhật, bụng đều căng tròn như quả dưa hấu nhỏ, để giúp chúng tiêu hóa. Cố Tùng Hàn đưa chúng đi chơi trò trốn tìm yêu thích. Phùng Viễn Sơn rửa bát xong từ bếp đi ra, Thẩm Vân Thư cũng vừa nói chuyện điện thoại với Phương Thanh Huỳnh xong. Phùng Viễn Sơn nhìn cô một cái, lấy chìa khóa xe trên tủ, cầm thêm một chiếc áo khoác vắt trên tay, đi đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, anh vén rèm đi ra ngoài. Thẩm Vân Thư tự động đi theo anh, "Ê, đi đâu thế?" Phùng Viễn Sơn đáp, "Ê, đi thử xe." Thẩm Vân Thư nhìn anh, "Ê, đi đâu thử?" Phùng Viễn Sơn véo nhẹ đầu ngón tay cô, bảo cô cứ đi theo anh là được. Thẩm Vân Thư cũng không hỏi nữa. Hôm nay anh là nhân vật chính, anh muốn làm gì thì cô chịu anh hết. Điện thoại Nokia trong túi Phùng Viễn Sơn đổ chuông, anh lấy ra nhìn số gọi đến, ném thẳng chìa khóa xe cho cô, bảo cô lái. Anh nhận điện thoại và bắt đầu trò chuyện với người ở đầu dây bên kia. Thẩm Vân Thư nghe nội dung cuộc nói chuyện của anh là biết đây là một cuộc điện thoại rất quan trọng, cô im lặng nổ máy xe, lùi xe ra khỏi hẻm. Với việc lái xe, lúc mới học Thẩm Vân Thư thực ra có chút sợ hãi, nhưng khi đã quen tay, cô dần dần thích cảm giác lái xe, dường như chỉ cần cầm vô lăng, cô có thể đi đến bất cứ nơi nào cô muốn. Anh không nói đi đâu, cô cứ lái theo cảm giác của mình. Buổi tối cuối hè, gió đêm mát mẻ, cả hai cửa sổ xe đều được hạ xuống, gió thổi nhẹ nhẹ vào trong xe. Mang theo hương cỏ thơm, xe cộ trên đường rất ít, con đường dẫn vào nhà máy năm ngoái đã được anh tài trợ để sửa lại toàn bộ, mặt đường thẳng tắp và bằng phẳng. Thẩm Vân Thư một tay giữ vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại có chút lười biếng, tùy hứng. Phùng Viễn Sơn ngồi ở ghế phụ, vừa trả lời qua loa người trong điện thoại, vừa lơ đãng nhìn cô, không thể rời mắt. Thực ra cô thích màu nhạt, nhưng cứ đến những ngày quan trọng của anh, cô lại mặc váy đỏ, đây là sự ưu ái đặc biệt mà cô dành riêng cho anh, ngay cả em trai, em gái và Tiểu Tri Ngôn cũng không có đãi ngộ này. Phùng Viễn Sơn nhìn cô quay vô lăng, rẽ vào đường núi, ý cười trong mắt anh sâu hơn một chút, anh đưa tay sang, véo nhẹ vành tai của cô. Mặt Thẩm Vân Thư hơi nóng lên, cô lườm anh, bảo anh nghe điện thoại cho tử tế đi. Phùng Viễn Sơn cũng không còn tâm trí để nói chuyện với người khác nữa, anh muốn kết thúc cuộc gọi bằng vài câu ngắn gọn, chỉ nói rằng bên anh có việc gấp cần xử lý, những chuyện còn lại đợi ngày mai anh đến nhà máy rồi nói tiếp. Thẩm Vân Thư nghe lời anh nói, vành tai càng nóng hơn, cô muốn dừng xe lại, không lái tiếp nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn không dừng, cứ lái mãi cho đến giữa sườn núi. Bầu trời đầy sao, ánh trăng như nước, từ nơi này nhìn xuống, nhà máy của anh và nhà máy của cô đứng kề bên nhau trên cánh đồng bát ngát. Phùng Viễn Sơn cúp điện thoại, ném chiếc Nokia lên bảng điều khiển trung tâm, anh cởi dây an toàn của mình trước, rồi cởi dây an toàn của cô, anh vươn tay ôm cô qua, dùng ngón tay cò vào vệt hồng trên cổ cô, anh hỏi một câu sớm biết thừa, "Ê, sao lại lái đến đây?" Mi mắt Thẩm Vân Thư rung lên, dòng suối trong veo trong đáy mắt cô gợn lên một làn sóng, cô đặt hai tay lên vai anh, trong mắt cô có sự e thẹn, nhưng không né tránh ánh mắt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, nhẹ nhàng nói, "Lời không phải anh muốn thử xe hay sao?" Trời đêm, tiếng côn trùng rã rích, gió heo mây lúc mạnh lúc nhẹ thổi qua tùng bách khắp núi đồi, giống như những đợt sóng biển dập dềnh, đưa người ta lên đỉnh núi rồi lại trở về vị trí cũ. Nhiệt độ trong xe dần tăng lên, cửa kính mờ đi vì lớp sương trắng dày đặc, làm cho mọi thứ bên trong trở nên mờ ảo, lẫn giam hãm những âm thanh nghẹt thở bên trong. Sao càng nhiều trăng càng nhạt nhòa. Cuối cùng, Thẩm Vân Thư không chịu nổi nữa, cô chống tay lên cửa kính xe, để lại một dấu ấn rõ rệt, nhưng anh lại kéo tay cô xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay. Mười ngón đang siết vào nhau, lệ động trên hàng mi cô lăn xuống, anh nhẹ nhàng liếm đi từng giọt, rồi lại mớm vào miệng cô, Thẩm Vân Thư bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho bỏng rát, cô nức nở thành tiếng, gân xanh trên trán Phùng Viễn Sơn nổi lên, anh siết chặt eo cô, hai người lại một lần nữa rơi từ đỉnh núi xuống. Rất lâu sau đó, Thẩm Vân Thư tựa vào vai anh, mới hồi phục được một chút sức lực. Phùng Viễn Sơn lấy áo khoác bọc lấy cô, vuốt về mái tóc rối bời của cô, rồi hôn lên tai cô, "Để chiếc xe này quả thực rất tuyệt." Thẩm Vân Thư nghiêng đầu cắn lên cổ anh, nhưng nghĩ đến việc ngày mai anh còn phải đến thành phố họp, cô lại dừng động tác, nhìn những vết hằn đỏ không biết từ lúc nào đã cào lên trên ngực anh, mặt cô hơi đỏ lên. Cô cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi của anh từ dưới lên trên, đến chiếc thứ hai từ cuối, cô lại gỡ những nếp nhăn trên vai áo anh, mặt cô càng nóng, chiếc váy của cô vẫn còn nguyên vẹn trên người, còn quần áo của anh thì lại bị cô làm cho rối bời. Phùng Viễn Sơn nâng cầm cô lên, hôn lên khóe môi cô, giọng nói đầy thỏa mãn, "Để có vẻ như sau này chúng ta phải đến đây nhiều lần nữa." Thẩm Vân Thư lại muốn cắn anh, cô túm lấy cổ áo anh, lẩm bẩm, "Để anh đang nghĩ gì vậy, hôm nay là sinh nhật anh, em mới chiều anh đến đây, bình thường anh đừng có mà mơ." Phùng Viễn Sơn cười ôm cô vào lòng, "Để sinh nhật năm sau lại đến nhé." Thẩm Vân Thư lắc đầu. Phùng Viễn Sơn lại hỏi, "Để năm sau nữa?" Thẩm Vân Thư vẫn kiên quyết lắc đầu. Phùng Viễn Sơn nhướng mày, "Vậy thì chờ đến sinh nhật em muốn làm gì, anh cũng sẽ chiều em. Thẩm Vân Thư đỏ mặt nghiền khóe môi anh, im lặng một lúc lâu, rồi hỏi nhỏ, để hôm nay anh có vui không? Phùng Viễn Sơn hôn lên ngón tay cô, ý em không cảm nhận được anh vui như thế nào sao? Thẩm Vân Thư nhìn anh, nhẹ nhàng nói, để chờ anh bước sang tuổi 40, em sẽ làm cho anh vui hơn cả ngày hôm nay. Lòng Phùng Viễn Sơn khẽ lay động, anh ôm chặt cô, để anh đã có chút mong chờ đến tuổi 40 rồi. Thẩm Vân Thư dùng đầu ngón tay chạm vào đôi mắt đen lấy của anh, sự trưởng thành và từng trải đã tích tụ trên người anh vẻ điềm đạm, vững vàng và phong thái bình thản. Sự tích tụ này giống như một loại rượu mạnh, theo thời gian sẽ càng thêm nồng đượm, cô cũng có chút mong chờ 10 năm tiếp theo của ông chủ Phùng. Phùng Viễn Sơn bị sự quyến luyến trong ánh mắt cô làm cho hô hấp lại trở nên nặng nề, anh cúi xuống hôn cô, Thẩm Vân Thư ôm lấy mặt anh, chủ động đáp lại nụ hôn của anh. Sự cuốn quýt của hai người bị tiếng chuông điện thoại trên bảng điều khiển làm gián đoạn, Thẩm Vân Thư chống khuỷu tay đẩy anh ra, Phùng Viễn Sơn hôn nhẹ lên môi cô, với tay lấy chiếc Nokia, vừa nhấc máy, giọng nói non nớt của Tiểu Ngư đã vang lên. Đệ bố ơi, có phải bố và mẹ lén đi hẹn hò hay không? Hơi thở của Phùng Viễn Sơn vẫn còn vương trên môi Thẩm Vân Thư. Anh bật cười khi nghe thấy, Thẩm Vân Thư cũng nghe rõ lời của em gái, tai cô nóng rang, cô nhéo vào cánh tay anh. Phùng Viễn Sơn ôm cô, an ủi bằng một nụ hôn lên môi cô, đồng thời vẫn có thể vừa trả lời em gái, đệ đúng vậy, bố và mẹ đang đi hẹn hò. Tiểu Ngư nghe thấy câu trả lời của bố, cô bé khúc khích cười, giọng nói càng thêm vui vẻ, đệ vậy bố và mẹ cứ hẹn hò đi ạ, tối nay con. Tiểu Thạch Đầu và anh Tri Ngôn sẽ ngủ với bà cố, anh Tri Ngôn sẽ kể chuyện cảnh sát mèo đen cho chúng con nghe. Tiểu Ngư nói xong, Tiểu Thạch Đầu lại ghé vào điện thoại, dặn dò bố, ê bố ơi, bố hẹn hò với mẹ phải làm cho mẹ vui đấy nhé. Phùng Viễn Sơn cúi đầu nhìn người đang lười biếng cuộn tròn trong lòng anh trả lời con trai, ê bây giờ mẹ rất vui. Tiểu Thạch Đầu gật đầu, rồi lại dịu dàng dỗ dành bố giống như mẹ vẫn thường khen chúng, ê bố ngoan lắm. Cuối cùng điện thoại đến tay Tiểu Tri Ngôn, Tiểu Tri Ngôn trong mấy năm nay, dưới sự ảnh hưởng của Dượng Út, từ lời nói và hành động đã có một vài phần điềm đạm, vững vàng của Dượng Út, cậu nhóc mở lời, dây Dượng Út, Dượng cứ yên tâm hẹn hò với cô Út đi, đã có cháu ở đây lo cho các em rồi ạ. Thẩm Vân Thư nghe từng câu từng chữ của ba đứa trẻ qua điện thoại, khóe môi cô cong lên. Dưới bầu trời đêm đen xanh thăm thẳm, dường như có một ngôi sao băng vụt qua, bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng dịu dàng, cô cảm thấy gió đêm cũng thật vừa vặn. Cơn gió đêm đó đã thổi mùa hè năm 1997 đến, Phùng Viễn Sơn và Thẩm Vân Thư đưa ba đứa trẻ đến Hồng Kông, ở giữa biển người tấp nập chứng kiến lịch sử, rồi thoáng cái lại đến cuối năm 1999, âm thiên niên kỷ được mọi người mong chờ cũng đến trong một trận tuyết lớn. Cố Tùng Hàng đang quét tuyết thì dừng lại, chống cây chổi lên, ngửa mặt lên trời cảm thán, họ thực sự đã sống trong một thời đại tốt đẹp, thậm chí còn có cơ hội chứng kiến hai thời đại. Lời nói của anh ta còn chưa kịp rơi xuống nền tuyết, đã bị Lâm Tố Bình ném một quả cầu tuyết từ xa trúng vào gáy. Lâm Tố Bình mắng anh ta làm việc lề mề, chỉ quét cái sân thôi mà đã gần nửa tiếng vẫn chưa xong, càng mắng càng tức giận, bà ấy mắng từ việc anh ta quét sân cho đến việc anh ta cưới vợ. Cái thằng này, đã gần 5 năm rồi, con của nhà người ta đã đi nhà trẻ đi mua dầu mua nước tương, mày thì ngay cả vợ còn chưa cưới được, lúc trước mày đã hứa với mẹ thế nào hả? Mày bảo nhất định sẽ cho mẹ một đứa cháu ngoan của thế kỷ, kết quả thì sao, cháu ngoan của thế kỷ đâu? Với cái thái độ cà lơ phất phơ của mày, còn lừa cả mẹ ruột của mình. Mày nói xem bố mẹ của Hi Vi làm sao mà nỡ giao con gái bảo bối của họ cho mày kia chứ? Tiểu Thạch Đầu ngồi thẳng lưng ở bàn học cạnh cửa sổ, đang viết nhật ký, cậu bé cẩn thận ghi lại toàn bộ quá trình chú Út bị mắng trong nhật ký. Trên bàn học còn có một cuốn từ điển, nếu gặp phải chữ không biết viết, cậu bé có thể tự tra từ điển. Cuốn nhật ký của Tiểu Ngư mở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở trên bàn, chỉ mới viết ngày tháng, người đã theo mùi thịt kho tàu mà chạy vào bếp, bà cụ cố gấp hai miếng thịt kho đẹp nhất vào chiếc bánh bao nhỏ vừa hấp xong, rồi đưa đến miệng cô bé. Cô bé thèm đến mức cắn một miếng hết nửa cái bánh bao, tuy ăn vội nhưng dáng vẻ rất dễ thương, má phồng lên động đậy, giống như một con sóc nhỏ đáng yêu. Bà cụ cố nhìn thấy dáng vẻ đó của cô bé, cười đến toe toét, cô bé này của gia đình họ là người ăn ngon nhất, bất cứ thứ gì vào miệng cô bé cũng đều ăn một cách ngon lành, chắc chắn sẽ kích thích vị giác của người khác. Cô bé nuốt thức ăn trong miệng xuống, chớp chớp đôi mắt to tròn, khẽ hỏi bà cụ cố, đây bà cố, có phải cô giáo Bạch không thể làm thím út của chúng cháu được nữa rồi đúng không ạ? Bà cụ cố lấy giấy lau khóe môi cho cô bé, cũng khẽ đáp, vậy nếu chú út của các cháu có thể xử lý được bố vợ tương lai của mình, chuyện này có lẽ còn có thể thương lượng, còn nếu chú út không làm được, thì chuyện này treo rồi. Cô bé nghĩ đến ông nội khó tính kia, cảm thấy chú út sẽ rất khó để xử lý ông ấy, cô bé tiếc nuối thở dài. Cô bé rất thích cô giáo Bạch làm thím út của mình. Bên ngoài, Lâm Tố Bình vẫn tiếp tục mắng, Cố Tùng Hàng mấy lần muốn ngắt lời, nhưng thực sự không tìm được chỗ nào để xen vào, anh ta đành chờ cho mẹ mắng mệt, lấy hơi thì mới mở lời, Y Hi Vi bảo lát nữa con đến nhà họ quét tuyết, mấy ngày này bố cô ấy đau chân lắm, không lên mái nhà được. Lâm Tố Bình ngẩn ra một lúc lâu, mới hiểu ra ý của Cố Tùng Hàn, bà ấy vui mừng rồi lại mấy bước đi đến giật lấy cây chổi trong tay anh ta, vặn tai anh ta mà mắng. Mày có bị ngốc không, con bé bảo lát nữa mày lại thực sự đợi lát nữa đấy hả, bây giờ mày đi ngay cho mẹ, không chỉ mái nhà, trong sân, mà cả tuyết trong ngõ mày cũng phải liếm sạch cho mẹ, nghe rõ chưa? Cố Tùng Hàn kêu đau liên tục, chân nhảy nhót, để cả nhà họ đi huyện mua đồ Tết rồi, vẫn chưa về, còn đến cũng không vào nhà được. Lâm Tố Bình lúc này mới buông anh ta ra, nhớ ra điều gì đó, lại đá vào anh ta một cái, để cái thằng nhãi chết tiệt này, chuyện lớn như vậy mà không nói sớm, khó khăn lắm người ta mới đồng ý cho mày đến nhà, chẳng lẽ mày đi tay không hả, mẹ còn chẳng chuẩn bị gì cho mày cả. Bà ấy vừa nói vừa định xông vào nhà, bà ấy phải gọi điện cho Cố Đình Quân, còn quan tâm gì đến siêu thị nữa, mau chóng đóng cửa siêu thị, mang đồ về nhà. Cố Tùng Hàn giữ bà mẹ đang hớt ha hớt hải lại, ê mẹ đừng vội, đồ con đã chuẩn bị xong rồi. Anh ta sợ mẹ không tin, đi đến bên xe mở cốp cho Lâm Tố Bình xem, Lâm Tố Bình liếc qua một cốp đầy ắp đồ, chuẩn bị cũng khá chu đáo, lúc này bà ấy mới thở phào nhẹ nhõm, lại vỗ một cái vào gáy Cố Tùng Hàn, giọng vẫn hung dữ, nhưng ý cười trong mắt không thể che giấu, để có tin tốt sao không nói sớm, hại mẹ mấy ngày nay tức muốn vỡ bụng. Cố Tùng Hàn ăn ngay nói thật, để con thế này chẳng phải do sợ lần này lại không vào được nhà, là mọi người mừng hụt thôi sao? Chuyện tình cảm của Cố Tùng Hàn có thể nói là gặp ghềnh. Cố Tùng Hàn và Bạch Hi Vi là bạn cùng lớp, ngồi trước ngồi sau trong những năm cấp 3, chỗ ngồi của Bạch Hi Vi ở phía trước, thứ hạng cũng ở phía trước, luôn vững vàng ở vị trí nhất lớp, thứ hạng của Cố Tùng Hàn cũng rất ổn định, được mệnh danh là đề lão nhị ngàn năm. Nhưng không phải đếm từ trên xuống, mà là đếm từ dưới lên. Bất kể vị trí thứ nhất và thứ ba từ dưới lên có thay đổi thế nào, vị trí thứ hai từ dưới lên của Cố Tùng Hàn chưa bao giờ bị ai cướp mất, theo lời anh ta tự nói, đó gọi là ở trên không bằng, dưới có thừa. Anh ta tự hài lòng với thành tích của mình. Từ khi Cố Tùng Hàn học cấp 2, Lâm Tố Bình và Cố Đình Quân đã không còn hy vọng gì vào việc học của anh ta nữa, dù sao thì chuyện di truyền gen này, không ai có thể nói trước được, có lẽ Cố Tùng Hàn đã tổ hợp ra nhóm kém nhất trong số họ. Nói cho cùng thì chuyện này cũng không phải lỗi của anh ta, không có đầu óc học hành thì thôi, dạy 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, anh ta chắc chắn sẽ tìm được việc mình thích và tận tâm. Kỳ thi đại học là một bước ngoặt, có người đỗ đại học vẻ vang, được trường treo băng rôn chúc mừng, có người nộp giấy trắng bị mẹ cầm gậy đuổi đánh. Lâm Tố Bình tuy đã chấp nhận thành tích của Cố Tùng Hàn từ lâu, cũng không mong đợi tổ tiên nào phù hộ cho Cố Tùng Hàn đột nhiên thông minh ra. Ai mà ngờ thằng nhãi này lại nộp về một quả trứng vịt tròn vo trực tiếp mang về cho mình. Không phải một môn, mà là tất cả các môn cộng lại, cũng coi như đã tạo nên lịch sử cho trường học của họ, càng quan tông diệu tổ cho nhà họ Cố bọn họ, chỉ thiếu điều làm cho ông cụ Cố tức đến mức nhảy ra khỏi mộ. Cố Tùng Hàn bị mẹ đuổi đánh trong hẻm, hai chân chạy như bay, suýt nữa thì đâm vào người đi ngược chiều, ánh mắt đầu tiên anh ta không nhận ra người trước mặt là Bạch Hi Vi, chỉ cảm thấy tiểu mỹ nữ với tóc dài bay bổng trong chiếc váy trắng này thật xinh đẹp. Đợi đến lần thứ hai, anh ta mới giật mình nhận ra tiêu mỹ nữ này chính là trò giỏi Bạch ngồi phía trước anh ta. Tuy hai người ngồi trước sau hai năm, nhưng số lần Cố Tùng Hàn nói chuyện với cô ấy có thể đếm trên một bàn tay, học giỏi và học dốt không cùng một thế giới là một chuyện, chủ yếu là vị trò giỏi này dường như luôn tránh xa anh ta. Mỗi lần gặp anh ta đều tránh đi từ xa. Cố Tùng Hàn tuy không biết mình đã làm gì mà khiến cô trò giỏi Bạch ghét, nhưng người ta không thích mình, anh ta cũng không tự chuốc lấy phiền phức mà cố gắng tiếp cận. Cho nên hai người thực sự không thân thiết chút nào. Hơn nữa, bình thường ở trường trò giỏi Bạch luôn đeo một cặp kính gọng đen dày cộm. Anh ta không ngờ dưới cặp kính gọng đen đó lại có một đôi mắt long lanh như vậy. Chỉ là Cố Tùng Hàn tạm thời không có thời gian để ý đến đôi mắt long lanh của cô trò giỏi hay không. Anh ta không muốn mông của mình nở hoa. Chỉ lịch sự gật đầu với cô trò giỏi, rồi nhanh chân chạy đi. Nào ngờ lần này cô trò giỏi không lờ anh ta như những lần trước, mà giơ tay chỉ vào cánh cửa đang hé mở bên cạnh. Cố Tùng Hàn lập tức hiểu ý của cô trò giỏi, tiếng bước chân của bà mẹ anh ta sắp đến rồi, anh ta lập tức rẽ, chui vào một sân nhà nào đó, con người lại trốn sau cánh cửa. Sau đó, anh ta nghe thấy cô trò giỏi Bạch, người được thầy cô và bạn bè công nhận là một cô gái ngoan, bình tĩnh nói dối bà mẹ đang hùng hổ của anh ta, rằng anh ta đã chạy về một hướng khác. Lâm Tố Bình không nghi ngờ gì, cảm ơn Bạch Hi Vi, rồi chạy về hướng cô ấy chỉ, Cố Tùng Hàn cửu tử nhất sinh mà tránh được một kiếp. Anh ta nghe thấy tiếng bước chân của bà mẹ đã chạy xa, mới từ trong sân bước ra, vốn định cảm ơn trò giỏi Bạch thật tử tế, nhưng trong hẻm đã trống không, không còn ai nữa. Mùa hè năm đó, Cố Tùng Hàn nợ Bạch Hi Vi một lời cảm ơn, anh ta nghĩ rằng hai người sống cùng một thị trấn, sớm muộn gì cũng có thể trả, nào ngờ lần gặp lại đã là 4 năm sau. Cố Tùng Hàn đội mái tóc vàng sư tử chói lọi, đi đón Tiểu Tri Ngôn tan học, trên đường đi đương nhiên nhận được sự chú ý của mọi người. Anh ta không hề bận tâm đến ánh mắt của người khác, một tay đút túi quần, tay kia cầm chiếc điện thoại di động, đứng một cách ngang tàng giữa đám đông phụ huynh, bực bội nghe người trong điện thoại nói những lời dài dòng, nhàm chán như đôi chân bó, đồng thời vẫn có thể phân tâm kéo một đứa trẻ suýt ngã xuống đất vì chạy quá vội. Tầm mắt của anh ta cuối cùng dừng lại trên người con gái đang dắt xe đạp ra khỏi cổng trường. Dáng người mảnh mai yếu điệu, làn da trắng nõn, bím tóc dài được buộc bằng một chiếc khăn, chiếc váy dài bằng vải lanh trắng bay phấp phới trong gió xuân. Cố Tùng Hàn vô thức muốn huýt sáo một tiếng, nhưng vừa mới bắt đầu, đã bị người con gái đó lườm trở lại. Ánh mắt đó khiến lòng Cố Tùng Hàn ngứa ngáy, đây là lần đầu tiên trong đời anh ta có cảm giác cồn cào, khó chịu như vậy. Đầu tiên anh ta vẫn không nhận ra cô ấy là ai, cho đến khi các vị phụ huynh liên tiếp gọi cô ấy là cô giáo Bạch, một khuôn mặt mơ hồ mới xẹt qua trong đầu Cố Tùng Hàn. Hóa ra cô ấy chính là cô giáo tiếng Anh mới đến trường mà Tiểu Tri Ngôn đã nói, nghe nói toàn trường chỉ thuê duy nhất một cô giáo tiếng Anh này, từ mẫu giáo đến lớp 6 đều do cô ấy dạy. Bạch Hi Vi dắt xe đạp đi ngang qua Cố Tùng Hàn, cô ấy dừng lại một chút, nhưng không nhìn về phía anh ta, Cố Tùng Hàn nghĩ rằng trò giỏi Bạch không nhận ra anh ta, vừa định tiến lên chào hỏi và tự giới thiệu, Bạch Hi Vi đã đạp chân lên bàn đạp xe, trực tiếp đạp xe đi mất, chỉ để lại cho Cố Tùng Hàn một cái bóng lưng, cùng hương hoa nhài thoang thoảng trong gió. Tối hôm đó, Cố Tùng Hàn đã có một giấc mơ về hương hoa nhài, mới ban đầu Cố Tùng Hàn nghĩ rằng mùa xuân đã đến, nội tiết tố của anh ta bị rối loạn, nên mới y phát tình ê một cách bừa bãi, nếu không thì sao anh ta có thể làm một chuyện đồi bại như vậy, anh ta cũng đâu phải một thằng nhóc mới mười mấy tuổi, đến cả chút tự chủ cũng không có. Nhưng đôi chân kia của anh ta cứ như không kiểm soát được, cứ đến giờ là lại muốn chạy đến trường của Tiểu Tri Ngôn. Cô giáo Bạch năm ngày trong tuần đều đi ngang qua Cố Tùng Hàn mà không liếc nhìn, mỗi ngày cô ấy đều mặc một chiếc váy khác nhau, nhưng điều duy nhất không thay đổi là hương hoa nhài bay lượn trong mái tóc. Cuối cùng, vào một ngày mưa phùn, Cố Tùng Hàn cầm một chiếc ô một bó hoa nhài, ngang nhiên chặn cô giáo Bạch ở đầu hẻm, anh ta vừa nhét hoa vào lòng cô giáo Bạch, lời ở anh thích em ấy còn chưa kịp nói ra, đã bị một chiếc dép giải phóng quân ném trúng vào gáy. Người ném anh ta không phải ai khác, mà chính là bố của Bạch Hi Vi. Bố Bạch vừa nhìn thấy mái tóc vàng hoe của Cố Tùng Hàn, đã nghĩ anh ta là một tên lưu manh đường phố nào đó đang quấy rối con gái mình. Ông ấy không nghe Cố Tùng Hàn giải thích nửa lời, cầm cây đòn gánh trong tay suýt nữa thì đập Cố Tùng Hàn thành đầu heo. Ấn tượng đầu tiên của bố Bạch về Cố Tùng Hàn tệ đến mức không thể tệ hơn, ngay cả khi anh ta lập tức nhuộm lại tóc, bố Bạch vẫn coi anh ta là một thằng lưu manh. Buổi sáng ông ấy đưa con gái đến trường, buổi chiều lại đến sớm ở cổng trường để đón con gái tan làm, kiên quyết không cho anh ta lại gần con gái mình nửa bước. Lần tỏ tình đầu tiên trong đời của Cố Tùng Hàn có thể nói là thất bại hoàn toàn, thậm chí còn chưa kịp tự giới thiệu tên mình. Anh ta cũng không biết Bạch Hi Vi rốt cuộc có nhận ra mình không. Lại một buổi chập tối mưa phùn, Cố Tùng Hàn lại đến đón Tiểu Tri Ngôn tan học, anh ta sắp phải đi Quảng Châu 3 tháng, chỉ muốn trước khi đi thử lại một lần nữa. Nếu vẫn không được, anh ta sẽ nhờ chị dâu ra tay, người lớn tuổi thường có cảm giác thân thiết tự nhiên với chị dâu, nhưng việc anh ta phải nhờ chị dâu giúp đỡ để cô gái. Nếu bị đám bạn thân biết được, không biết sẽ bị trêu chọc đến mức nào. Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của anh ta, hôm đó ông lão Bạch lại không xuất hiện ở cổng trường. Cố Tùng Hàn nhìn cô giáo Bạch đang từ trong màn mưa đi ra, chiếc ô trong tay còn chưa kịp đưa tới, cô giáo Bạch đã tự đi vào dưới ô của anh ta. Cố Tùng Hàn nhìn khuôn mặt trắng trẻo ở gần trong gang tấc, đầu óc nhất thời có chút đơ, anh ta há miệng rồi lại ngậm lại, một chữ cũng không nói nên lời. Bạch Hi Vi ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lùng, để anh tặng hoa cho tôi có phải muốn hẹn hò với tôi không? Cổ họng Cố Tùng Hàn khô rát đến mức muốn bốc hỏa, mặt anh ta nóng rang. Tiếng tim đập ì thình thịch lại còn muốn lớn hơn cả tiếng mưa ngoài ô, khi còn đi học, sao anh ta không phát hiện ra, trò giỏi Bạch của họ lại là người thẳng thắn và trực diện như vậy. Là một người lớn lên ở đường phố, anh ta không thể để một cô học sinh ngoan hiền lấn át khí thế của mình, anh ta siết chặt tay, cười một cách tự tin. Trò giỏi Bạch của chúng ta vẫn thông minh như ngày nào, Bạch Hi Vi khẽ nhíu mày, dường như không thích cách gọi này, cô ấy lại nhìn anh ta, giọng nói bình thường như đang giao bài tập cho học sinh, đề hoa tôi nhận rồi. Không vứt vào thùng rác đâu, nó đang ở trên bàn học trong phòng tôi. Cố Tùng Hàn ngây người, bộ não vừa mới hoạt động lại trở nên hỗn độn. Bạch Hi Vi lại nói, để sau này gọi tôi là Bạch Hi Vi đi. Nói xong điều mình muốn nói, cô ấy quay người bước đi, Cố Tùng Hàn sực tỉnh, bước hai bước đuổi theo, đưa ô lên che đầu cô ấy, vừa đi vừa hỏi, để ý gì thế, về ý em là sao vậy? Bạch Hi Vi, lời em nói có phải là cái ý mà anh đang nghĩ không? Nếu em không nói gì, anh sẽ coi như em đồng ý đấy nhé. Mái tóc vàng chói lọi vì bị mưa ướt mà trở nên mềm hoạt, Cố Tùng Hàn bước những bước nhỏ theo sau cô giáo Bạch, vẻ ngại ngùng trên mặt không thể che giấu, thằng hai nhà họ Cố, người trước mặt ai cũng không sợ trời không sợ đất, đến trước mặt Bạch Hi Vi lại trở thành một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn phục tùng. Chiều ngày hôm đó, Tiểu Tri Ngôn bị bỏ quên ở trường nửa tiếng, sau khi bị anh trai đá hai cái, Cố Tùng Hàn cũng đón lấy mùa xuân của mình. Cố Tùng Hàn đã nhiều lần hỏi Bạch Hi Vi rằng cô ấy đã nhận ra mình từ khi nào, nhưng đều không nhận được một câu trả lời chính xác. Chuyện tình yêu nửa lén lút nửa công khai đã kéo dài 4 năm, vào sáng ngày sinh nhật lần thứ 60 của bố Bạch, ông ấy cuối cùng đã đồng ý cho Cố Tùng Hàn đến nhà ăn cơm tối. Tin vui đến bất ngờ và đột ngột, Cố Tùng Hàn không kịp đến tiệm cắt tóc ở thành phố, chỉ có thể tạm thời đến huyện, cắt tóc cạo mặt, còn đi nhà tắm công cộng tắm rửa. Mua một cốp đầy áp đồ, rồi về nhà thay một bộ đồ vest chỉnh chu, quyết tâm hôm nay sẽ y hạ gục y ông bố vợ tương lai, sau Tết sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng mọi chuyện càng nghĩ càng tốt đẹp lại càng dễ xảy ra sự cố. Ở trên đường đi, Cố Tùng Hàn gặp Thành Hòa Huệ, bạn cùng bàn ngày xưa, đang bị một người đàn ông cầm rìu đuổi đánh. Anh ta dừng xe cho Thành Hòa Huệ lên ghế sau, kết quả chiếc xe vào lúc quan trọng lại không nổ máy. Người đàn ông hung ác cầm rìu đập vào kính chắn gió phía trước. Cố Tùng Hàn cũng không phải dạng vừa, anh ta xuống xe, đá thẳng người đàn ông xuống đất, và cướp lấy cây rìu trong tay hắn ta. Sớm đã có người đi đường gọi cảnh sát, khi các đồng chí cảnh sát đến, Cố Tùng Hàn đã khống chế được người đàn ông đó. Anh ta nghĩ rằng dù không được trao giải hăng hái làm việc nghĩa, cũng không nên bị đưa về đồn cảnh sát cơ chứ, anh ta còn đang vội đi chúc thọ bố vợ tương lai mà. Nhưng Thành Hòa Huệ bị người đàn ông chém bị thương và ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, người đàn ông vì bị Cố Tùng Hàn bẻ gãy tay, không biết là đau thật hay giả vờ, cũng ngất xỉu. Cố Tùng Hàn là người tỉnh táo duy nhất, bị giữ lại đồn cảnh sát để khai báo vụ việc, chờ khi anh ta được anh ta trai cứu ra thì đã quá nửa đêm. Đừng nói là đến nhà bố vợ tương lai ăn tiệc mừng thọ, mà ngay cả đi ăn tát thì hoa kim châm cũng đã nguội rồi. Hoa kim châm là một món ăn thường được đưa ra cuối bữa ăn, nếu để đến mức món hoàng hoa cũng nguội tức là đã quá trễ. Không biết tin tức lan truyền như thế nào, chuyện anh ta ra tay nghĩa hiệp lại biến thành vì phụ nữ mà ẩu đả trên phố, ông bố Bạch vốn đã có ấn tượng xấu với anh ta, giờ thì trực tiếp ê phán tử hình. Bạch Hi Vi nghe anh ta giải thích xong cũng không nói gì, nhưng anh ta mơ hồ cảm thấy thái độ của cô ấy đối với anh ta đã lạnh nhạt hơn. Mặc dù trước đây cô ấy cũng không quá nhiệt tình, nhưng ánh mắt của cô ấy đã khác, anh ta có thể nhìn ra được. Anh ta cảm thấy cô ấy dường như đang xem xét lại mối quan hệ giữa họ, nhưng anh ta không biết phải bắt đầu hàn gắn từ đâu, anh ta vẫn không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng cô ấy. Yêu nhau thời gian lâu như vậy, anh ta thậm chí còn không thể chắc chắn cô ấy có thích mình hay không, có đôi khi anh ta cảm thấy cô ấy chắc chắn là có thích, nhưng có lúc lại thấy cô ấy có thể buông tay ra đi bất cứ lúc nào, trên người cô ấy có một sự thờ ơ, lạnh nhạt với mọi thứ. Thậm chí có lúc anh ta cảm thấy, đối với cô ấy, anh ta có lẽ chỉ là một trò tiêu khiển nhàm chán, dù sao thì trong mắt bất kỳ ai. Một cô học sinh ngoan ngoãn như cô ấy không thể nào thích một học sinh hư hỏng, không chịu học hành như anh ta được. Trong lúc anh ta đang lo lắng chờ đợi bản án tử hình ấy được tuyên, thì tối qua cô ấy đã gọi điện đến, bảo anh ta đến nhà cô ấy quét tuyết. Khi nhận điện thoại anh ta còn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vừa cúp máy, anh ta đã nhảy dựng lên khỏi giường, suýt chút nữa thì làm sập cả giường. Hôm nay, dù trời có mưa dao hay mưa rìu, anh ta cũng không thể để chuyện này xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng mà cô ấy dành cho anh ta. Nếu anh ta lại làm hỏng, thì anh ta thực sự sẽ phải độc thân y cả đời. Cả nhà họ Cố từ trên xuống dưới vì Cố Tùng Hàn sắp được đến nhà bố vợ tương lai mà trở nên náo nhiệt hơn, Tiểu Ngư còn gọi điện để báo tin vui này cho mẹ. Thẩm Vân Thư dịu dàng nói chuyện điện thoại với em gái xong, lại vẫy tay chào tạm biệt mấy người ngoài cửa xe, rồi nổ máy xe lái ra khỏi con hẻm của xưởng cơ khí. Một cô vợ trẻ nhìn chiếc xe vừa rẽ đi, ngưỡng mộ nói, để lát nữa tôi cũng phải đi học bằng lái xe, giống như bà chủ Thẩm vậy, tự lái xe, muốn đi đâu thì đi đó, oai thật. Chồng của cô vợ trẻ đứng bên cạnh, khẽ ho một tiếng, thầm nghĩ người phụ nữ hoang phí này cả ngày chỉ mơ mộng hão huyền, đây là chuyện học bằng lái xe sao? Chúng ta có thể so sánh với bà chủ Thẩm, ông chủ Phùng được sao? Mua một chiếc xe rẻ nhất cũng phải mấy chục nghìn tệ, tiền lương của hai vợ chồng cộng lại, không ăn không uống một năm cũng chưa chắc mua được một cái bánh xe. Cô ta học xong bằng lái rồi lái cái gì, lái xe ba bánh đạp chứ nga. Tuy trong lòng anh ta biểu môi dữ dội, nhưng bề ngoài cũng không dám phản bác vợ, chỉ có thể chuyển chủ đề, để mấy người nói ông chủ Phùng kiếm tiền giỏi như vậy, mà không biết mua cho vợ một chút trang sức gì cả, tôi thấy bà chủ Thẩm chỉ đeo một chiếc nhẫn trơn trên tay, không có vòng vàng hay dây chuyền vàng, chiếc xe của ông chủ Phùng cũng là bà chủ Thẩm mua cho anh ta, sao ông chủ Phùng không nỡ chi tiền cho vợ nhỉ? Anh ta nói xong, nhìn vợ mình, là liếm lấy lòng hỏi. Ê đúng không, vợ? Em xem anh đối xử với em tốt biết bao, có tiền là mua cho em chiếc vòng vàng to đùng. Cô vợ trẻ lạnh lùng liếc anh ta một cái, lười biếng không thèm để ý đến anh ta, chẳng phải anh ta chỉ mua cho mình một chiếc vòng vàng thôi à, cả ngày cứ gặp ai cũng lải nhải. Người không biết còn tưởng anh ta mua cho mình một mỏ vàng cơ đấy. Hơn nữa, chiếc vòng vàng này là ba món vàng mà anh ta đã hứa sẽ mua cho mình khi kết hôn. Nhưng đã kéo dài ba năm mới bù đắp cho mình một chiếc vòng vàng, còn dây chuyền vàng và nhẫn vàng thì bỏ qua không nhắc đến nữa. Phương Thanh Huỳnh nghe lời của người đàn ông đó, không nhịn được cười. Liệt ông chủ Phùng không thích mua trang sức bằng vàng bạc cho Vân Thư, cậu ấy chỉ thích mua nhà cho Vân Thư thôi. Xưởng của chúng ta không phải đang muốn thành lập một văn phòng ở Bắc Kinh sao? Ông chủ Phùng đã trực tiếp mua một tòa nhà cho Vân Thư rồi, bọn tôi đã chọn một tầng có tầm nhìn đẹp nhất để sử dụng, còn lại thì để Vân Thư cho thuê. Điều mà Phương Thanh Huỳnh không nói là, ông chủ Phùng không thích tặng trang sức vàng bạc cho vợ mình, là vì Vân Thư không thích đeo những thứ đó. Vân Thư không thích trang sức vàng bạc, nhưng lại thích vàng miếng, ông chủ Phùng biết cách làm vợ vui nhất. Vợ thích gì thì anh mua nấy, cái két sắt trong nhà đâu phải để làm cảnh đâu. Những người khác nghe lời Phương Thanh Huỳnh, đều có chút sững sờ. Trực tiếp tặng một tòa nhà, lại còn ở Bắc Kinh, phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Người đàn ông vừa nói lúc nãy bị bẻ mặt, có chút mất thể diện, anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ê thật hay giả vậy, đừng có mà khoác lác nhé, nếu ông chủ Phùng thực sự mua nhà cho vợ, sao cả thị trấn không ai biết già cả?" Bác gái Hoàng liếc xéo anh ta, hừ một tiếng lạnh lùng. Vậy cậu nghĩ ai cũng như cậu à, chuyện bé tí cũng mang ra khoe khoang. Người ta gọi đó là khiêm tốn đấy, những năm nay bác gái Hoàng không cho phép người khác nói xấu Thẩm Vân Thư dù chỉ nửa câu, ai mà nói một chữ thôi, bà ấy lập tức đứng ra phản bác lại. Khi Vân Thư còn ở xưởng cơ khí, bà ấy và ông nhà cũng không giúp được cô nhiều lắm, cho dù có giúp, cũng chỉ là những việc tiện tay, nhưng những năm nay, vào mỗi đêm giao thừa, Vân Thư đều xách theo túi to túi nhỏ quay về xưởng cơ khí để thăm hai ông bà ấy. Cái tình trọng nghĩa này, không ai có thể sánh bằng. Bây giờ trong thị trấn, không chỉ có Phương Thanh Huỳnh và bác gái Hoàng bảo vệ Thẩm Vân Thư, cái khác không nói, bà chủ Thẩm đã giúp những người phụ nữ trong thị trấn y gánh vác một nửa bầu trời. Các thím, các bà, các cô vợ trẻ làm việc trong xưởng của bà chủ Thẩm, tiền kiếm được không hề thua kém gì so với đàn ông, nếu chăm chỉ, thậm chí còn kiếm được nhiều hơn rất nhiều. Kiếm được tiền rồi, họ ở nhà cũng có tiếng nói, đây đều là do bà chủ Thẩm đã dẫn dắt họ làm nên, vì vậy ai mà nói những lời chua chát về bà chủ Thẩm, bọn họ sẽ là những người đầu tiên không đồng ý. Người không đồng ý còn có ông chủ bán hạt dẻ trước kia vẫn hay ngồi bên lề đường, ông chủ bây giờ đã không còn phải chịu gió rác mưa nắng để bán hàng rong ở lề đường nữa, mà đã mua được một cửa hàng nhỏ ở ven phố, tất cả những chuyện này đều là nhờ bà chủ Thẩm. Mấy năm nay, bà chủ Thẩm gần như không thay đổi, mỗi tuần đến cửa hàng của ông chủ 2-3 lần để mua hạt dẻ cho bà cụ ở nhà ăn, xưởng của bà chủ Thẩm lớn như vậy, lái chiếc xe tốt như vậy. Nhưng mỗi lần mua hạt dẻ, cô đều tự mình đến. Người khác thấy bà chủ Thẩm ghé thăm quầy hàng của ông ấy thường xuyên như vậy, cũng đến mua hạt dẻ ở nhà ông ấy, tiếng tăm của cửa hàng ông đã được bà chủ Thẩm làm cho nổi lên. Thậm chí người dân ở các thị trấn lân cận cũng chạy đến đây xếp hàng, vì kinh doanh của ông ấy ngày càng phát đạt, tiền kiếm được cũng ngày càng nhiều. Ông ấy và vợ mình cả đời chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ có cửa hàng riêng của mình, ngày cửa hàng của họ khai trương. Bà chủ Thẩm và ông chủ Phùng còn đặc biệt mang một lẵng hoa đến tặng. Đó phải nói là có thể diện biết bao, bây giờ mỗi khi đi đường, ông ấy không còn khom lưng nữa. Mỗi ngày đều ngẩng cao đầu, cố gắng tiến về phía cuộc sống nhỏ đang phồn thịnh của mình. Cửa hàng hạt dẻ hoạt động cho đến đêm giao thừa cũng không nghỉ, Thẩm Vân Thư đổ xe bên cạnh cửa hàng, ông chủ thấy xe cô dừng lại, vội vàng cầm túi hạt dẻ vừa rang xong mang ra cho cô. Thẩm Vân Thư bước xuống xe, cười nhận lấy hạt dẻ, rồi trả tiền cho ông chủ. Số tiền này ông chủ không nhận thì không được, nếu ông ấy không nhận, lần sau bà chủ Thẩm sẽ không đến nữa, điều mà ông ấy có thể làm bây giờ là dù bận đến đâu, hương vị cũng không được thay đổi dù chỉ một chút, nhất định phải giữ đúng tiêu chuẩn như trước, tuyệt đối không được phụ lòng yêu thích hạt dẻ của gia đình bà chủ Thẩm. Thẩm Vân Thư đang nói chuyện với ông chủ, một chiếc xe màu đen dừng lại. Cửa kính hạ xuống, Tiểu Tri Ngôn từ ghế sau thò đầu ra, vui vẻ gọi cô Út, rồi vội vàng đẩy cửa xe. Thẩm Vân Thư thấy Tiểu Tri Ngôn thì cũng vui mừng, cô nhanh chân bước đến, ôm lấy người vừa chạy xuống xe vào lòng. Tiểu Tri Ngôn bây giờ đã là một tiểu nam tử hán 12 tuổi, vẻ mặt tuấn tú, môi đỏ răng trắng, hai năm nay, cậu nhóc lớn nhanh như cành liễu vừa đâm chồi, cao hơn cô từ lúc nào không hay. Một tháng không gặp, lại cao lên một khúc nữa, cậu nhóc ngày xưa còn được cô bế trong lòng, thoáng cái, bây giờ cô phải ngẩng đầu lên để nhìn cậu rồi. Phùng Viễn Sơn cũng xuống xe, anh bảo tài xế lái xe thẳng về xưởng, anh không nhanh không chậm đi đến bên cạnh hai cô cháu đang ôm nhau, nghiêng người che chắn cơn gió lùa từ đầu hẻm thổi tới. Thẩm Vân Thư nhìn vào ánh mắt anh, nhớ lại lời anh nói qua điện thoại tối qua, mặt cô nóng lên, mũi giày cô nhẹ nhàng chạm vào mũi giày của anh. Phùng Viễn Sơn nhìn đôi tai ửng hồng của cô, khóe môi khẽ nhếch, những năm nay, trước mặt người khác, cô là bà chủ Thẩm quyết đoán mạnh mẽ, nhưng bên cạnh anh, cô mãi mãi là ỷ bé mèo Thẩm, ỷ chỉ cần treo một chút là mặt lại đỏ bừng lên. Bất kể là bà chủ Thẩm hay bé mèo Thẩm, mọi khía cạnh của cô đều khiến anh say đắm. Xe lái về đến nhà, Tiểu Ngư và Tiểu Thạch đầu trong nhà nghe thấy giọng nói của anh Tri Ngôn, miệng reo lên ỷ anh Tri Ngôn, rồi chạy ra ngoài như những chú thỏ được thả rông. Tiểu Tri Ngôn đã ở Hồng Kông gần một tháng, chữ Tu Trùng đã trải qua một cuộc phẫu thuật tim vào hai năm trước, sau khi xuất viện, thể lực và tinh thần đều không còn được như trước, cả đời ông ấy không kết hôn, không có con cái, có ý định bồi dưỡng Tiểu Tri Ngôn làm người nối nghiệp của mình. Hai năm nay, cứ đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, Tiểu Tri Ngôn lại đến Hồng Kông ở một thời gian, theo ông nội chữ đến công ty mỗi ngày, xem ông ấy xử lý các công việc lớn nhỏ của công ty. Thực ra, công việc trong công ty và các ván cờ vây có điểm tương đồng. Tiểu Tri Ngôn bây giờ ở một số vấn đề đã có thể đưa ra ý kiến của mình một cách có khuôn có dạng. Nếu không phải sắp đến Tết âm lịch, Phùng Viễn Sơn đang giải quyết công việc ở Quảng Châu lại đích thân đến Hồng Kông đón người, thì chữ Tu Trùng cũng không muốn để Tiểu Tri Ngôn quay về. Tiểu Ngư và Tiểu Thạch Đầu ở nhà mỗi ngày đều đếm ngón tay mong anh Tri Ngôn quay về, bây giờ khó khăn lắm mới được gặp được người, một đứa ngồi trên đầu gối trái, một đứa ngồi trên đầu gối phải, không có đứa nào muốn buông tay anh Tri Ngôn ra một chút nào. Dưới sự thúc giục của Lâm Tố Bình, Cố Tùng Hàn đã sớm vác chổi đến nhà bố vợ tương lai, Phùng Viễn Sơn mang về rất nhiều thứ tốt từ Hồng Kông. Bà cụ Cố và Lâm Tố Bình đều nhìn đến hoa mắt, Thẩm Vân Thư còn chưa kịp nhìn, đã bị anh kéo vào bếp, tên bếp, nồi súp đang sôi sùng sục, mùi thơm và hơi nước lan tỏa khắp căn phòng, Phùng Viễn Sơn thuận tay đóng cửa bếp lại, Thẩm Vân Thư sợ anh sẽ làm bậy, dùng khuỷu tay thúc vào anh một cái, bảo anh buông cô ra. Phùng Viễn Sơn cũng không làm gì quá đáng, cúi xuống chạm vào khóe môi cô. Gần một tuần không gặp, Thẩm Vân Thư cũng nhớ anh, hơi thở của anh vừa đến gần, cô không kìm được mà ngẩng đầu lên một chút. Phùng Viễn Sơn ôm lấy mặt cô muốn hôn sâu hơn, Thẩm Vân Thư lập tức lấy lại tinh thần, hất tay anh ra, đi đến bếp xem nồi súp trong niêu đất, cổ cô đỏ ửng, gần như hòa vào một thể với chiếc áo len đỏ rực của cô. Cô đè nén cái nóng rang trên cơ thể, lấy thìa múc một ít súp trong nồi đất ra, nếm thử xem đã vừa chưa, hương vị vừa vặn. Phùng Viễn Sơn rửa tay ở bồn rửa, rồi đi đến bên cạnh cô, đi vị thế nào? Thẩm Vân Thư đưa thìa đến miệng anh, bảo anh tự nếm. Phùng Viễn Sơn cầm lấy thìa, đặt vào bát trên bàn. Anh cúi thắt lưng xuống, trực tiếp chiếm lấy đôi môi hồng hào của cô, tinh tế nhấm nháp hương vị bên trong. Bên ngoài phòng khách, tiếng cười nói vui vẻ của người lớn và trẻ con liên tục vọng vào, toàn thân Thẩm Vân Thư căng cứng, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Lý trí mách bảo cô phải đẩy anh ra, nhưng bị anh cuốn lấy, lý trí cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Cho đến khi cô mềm nhũn, ngã vào vòng tay anh mới chịu buông cô ra, anh dùng ngón tay cái ấn lên khóe môi hơi sưng của cô, giọng khàn khàn hỏi. Thế này mà gọi là không có cảm giác sao? Thẩm Vân Thư thở dốc, xấu hổ dùng nắm đấm đập vào vai anh càng lớn tuổi càng nhỏ nhen. Tối qua khi anh gọi điện về, cô đang tính toán số tiền mà gia đình họ kiếm được trong năm nay, nên trả lời anh có chút qua loa, anh hỏi cô có nhớ anh không? Tay cô ấn máy tính rất nhanh, thuận miệng nói, đây đã là vợ chồng già, ngày nào cũng nghĩ gì mà nghĩ. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, ban đầu cô không để ý, cho đến khi cô tính toán xong, mới phát hiện anh vẫn chưa nói gì. Cô tưởng điện thoại đã cúp, để alo ê một tiếng, anh mới không mặn không nhạt lên tiếng, để chúng ta mới kết hôn được 6 năm, sao lại thành vợ chồng già rồi. Thẩm Vân Thư nghe giọng điệu của anh, biết ngay là anh đang giận dỗi, cô nảy ra ý định trêu chọc anh qua điện thoại, để sao lại không phải vợ chồng già, chúng ta sắp đến cơn ngứa 7 năm rồi đấy. Anh chưa nghe nói sao, kết hôn đến năm thứ 7, ngay cả hôn cũng không còn cảm giác gì nữa, anh cười lạnh một tiếng, chỉ nói, để anh chưa nghe nói cơn ngứa 7 năm là gì cả. Em có cảm giác với anh hay không, đợi anh về thử là biết, anh nói về để thử, quả thực vừa về là thử ngay, không đợi được một phút nào. Phùng Viễn Sơn không chỉ không đợi được một phút, mà là không đợi được một giây, cái gì mà cơn ngứa 7 năm, bất kể cô ngứa ở đâu, anh cũng phải chữa khỏi cho cô. Khi Thẩm Vân Thư bước ra khỏi bếp, chân cô vẫn còn lảo đảo, trên bàn ăn nếu không phải có Tiểu Tri Ngôn làm em gái phân tâm, thì cô bé chắc chắn sẽ lại nhìn chằm chằm vào miệng cô. Trước đây cô bé đã từng hỏi một lần tại sao môi mẹ lại sưng. Và cô đã dùng chuyện khác để dỗ dành qua loa, lần này nếu cô bé lại hỏi trước mặt cả ba người, thì tối nay anh cũng đừng hòng lên giường. Phùng Viễn Sơn gắp một miếng cá đã lọc xương vào bát của cô, Thẩm Vân Thư mặt đỏ bừng, hung dữ lườm anh một cái, Phùng Viễn Sơn nhìn đôi môi vừa đỏ vừa dễ thương của cô, đôi mắt đen lấy ánh lên ý cười, Thẩm Vân Thư nhìn được ý cười trong mắt anh, muốn giận mà không thể giận được. Dưới gầm bàn, đầu gối của hai người chạm vào nhau, cho đến khi ăn xong bữa cơm cũng không rời ra. Hôm nay là đêm giao thừa. Sau buổi trưa, bên ngoài gần xa đã bắt đầu có tiếng pháo nổ, Tiểu Ngư và Tiểu Thạch Đầu đều rất phấn khích, cộng thêm việc anh Tri Ngôn quay về, bọn chúng có quá nhiều chuyện để nói với anh Tri Ngôn, ngay cả giấc ngủ trưa cũng không ngủ nữa, ba đứa trẻ quay quần trên giường ở gian nhà phía tây, thì thầm to nhỏ. Bà cụ Cố, Lâm Tố Bình và Thẩm Vân Thư ở trong bếp gói sủi cảo mừng năm mới, Cố Đình Quân và Phùng Viễn Sơn dán câu đối và treo đèn lồng. Bù Anh ở ngoài có là ông chủ lớn đến đâu bên ngoài, khi về đến nhà thì vẫn phải làm việc như bình thường. Cố Tùng Hàn quét tuyết ở nhà bố vợ tương lai xong, lại ăn nhờ một bữa cơm, vui vẻ hân hoan quay trở về. Lâm Tố Bình nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, liền biết rằng sau Tết, nhà có thể sẽ có chuyện vui. Bà ấy cầm chiếc sủi cảo đang gói dở, đứng dậy đuổi theo Cố Tùng Hàn vào nhà. Muốn hỏi xem thái độ của bố Bạch đối với anh ta rốt cuộc là như thế nào. Bà cụ Cố cũng không bận tâm gói sủi cảo nữa, bà vỗ vỗ lớp bột trắng trên tay, vội vàng chạy đi gọi điện thoại. Bà phải tính trước xem những tháng nào có ngày lành để chuẩn bị trước. Không biết ngày xưa khi anh và cô sắp kết hôn, gia đình có náo nhiệt như vậy không? Phùng Viễn Sơn vén rèm bước vào, thấy Thẩm Vân Thư đang cười tươi. Một mình gói sủi cảo trước thất. Anh đi đến, cúi người đến gần cô, nghiêng đầu nhìn cô, đề nghĩ gì vậy? Cười ngọt ngào thế, Thẩm Vân Thư liếc anh một cái, để bí mật, không nói cho anh biết. Phùng Viễn Sơn nháo mặt cô, nói nhỏ, để anh thấy mấy ngày không xử lý em lại bắt đầu không ngoan rồi. Mặt Thẩm Vân Thư nóng bừng, cô đá vào chân anh một cái, nói nhỏ, vậy là anh xử lý em hay em xử lý anh? Phùng Viễn Sơn nghĩ đến đêm anh lên đường đi Quảng Châu, ánh mắt anh trở nên sâu hơn, anh hạ giọng thấp hơn, vậy vậy tối nay để em xử lý nhé. Thẩm Vân Thư nghe thấy tiếng bước chân y thình thịch y của em gái đang chạy đến, vội vàng đẩy anh ra, đề không, mệt muốn chết rồi. Phùng Viễn Sơn bật cười khẽ, anh ghé sát người, hôn lấy khóe môi cô, em gái vừa chạy đến cửa bếp, anh mới buông cô ra, rồi đứng thẳng người lên như không có chuyện gì xảy ra. Thẩm Vân Thư dùng chân giẫm mạnh lên giày anh, cười nhìn em gái, ơi sao vậy? Chạy vội vàng thế, Phùng Viễn Sơn vuốt lại mái tóc rối của cô bé, em gái không chỉ giống mẹ về ngoại hình, mà cả mái tóc đen dày này cũng hoàn toàn giống mẹ. Mái tóc xoăn tít của Tiểu Thạch Đầu thì giống anh Tri Ngôn. Tiểu Ngư giơ tấm ảnh trong tay ra cho bố mẹ xem. Ê mẹ ơi, chúng con tìm thấy tấm ảnh này trong lớp kẹp sâu nhất của cuốn album, trong ảnh có chú Út và cả cô giáo Bạch nữa. Thẩm Vân Thư biết Bạch Hi Vi và Cố Tùng Hàn từng là bạn học, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy ảnh tốt nghiệp của hai người, cô liếc qua một cái đã tìm thấy hai người, và cũng phát hiện ra một vài điểm không thích hợp lắm. Cố Tùng Hàn đứng ở vị trí giữa hàng cuối cùng, Bạch Hi Vi đứng ở vị trí gần mép, cách Cố Tùng Hàn hai hàng, khoảnh khắc chụp ảnh. Cố Tùng Hàn đang cười nhìn một nữ sinh ở hàng trên, còn ánh mắt của Bạch Hi Vi dường như đang hướng về phía Cố Tùng Hàn. Cố Tùng Hàn vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng, khi nhìn thấy tấm ảnh này, anh ta sững sờ, năm đó sau khi nhận ảnh tốt nghiệp, anh ta thậm chí còn không thèm xem qua một lần mà vứt đi đâu không biết. Trước đây khi Bạch Hi Vi đến nhà ăn cơm, anh ta tâm huyết dâng trào muốn xem ảnh tốt nghiệp của họ năm đó, anh ta lấy cuốn album ra, cô ấy nói cô ấy khát muốn uống nước, thế là anh ta đi vào bếp lấy nước cho cô ấy. Khi anh ta đi ra, cô ấy đã lật xong cuốn album và nói không tìm thấy ảnh tốt nghiệp, anh ta lật lại hai lần cũng không thấy, chỉ nghĩ là ảnh tốt nghiệp đã bị mình làm mất, cô ấy nói tấm của cô ấy cũng đã mất từ lâu rồi, thế là anh ta cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Chuyện ảnh tốt nghiệp có phải bị cô ấy cất đi hay không không còn quan trọng nữa, bây giờ anh ta chỉ muốn biết tại sao lúc đó anh ta lại cười nhìn Thành Hòa Huệ. Anh ta nghĩ mãi, cho đến khi ăn xong bữa cơm tất niên mới vỗ đùi nhớ ra, lúc đó anh ta và Thành Hòa Huệ đang nói chuyện tụ tập sau khi chụp ảnh xong. Mối quan hệ giữa anh ta và bạn trai lúc đó của Thành Hòa Huệ khá tốt, cả nhóm có chuyện hay không có chuyện gì cũng thường xuyên tụ tập với nhau. Không có nhiều người biết chuyện của Thành Hòa Huệ và bạn trai cô ta, nhà trường quản lý chặt, nhóm của họ không ai là người lắm lời, ai mà có bạn trai bạn gái. Mọi người đều sẽ giúp che giấu. Cố Tùng Hàn cảm thấy có lẽ Bạch Hi Vi đã hiểu lầm mối quan hệ giữa anh ta và Thành Hòa Huệ, vì vậy sau khi xảy ra chuyện đó, thái độ của cô ấy đối với anh ta mới càng ngày càng lạnh nhạt, đồng thời trong lòng anh ta cũng có một chút vui mừng. Khi chụp ảnh tốt nghiệp, tại sao cô ấy lại nhìn mình? Có phải cô ấy đã thích mình từ trước rồi hay không? Hai vấn đề này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Cố Tùng Hàn, khiến anh ta cồn cào ruột gan. Anh ta muốn gọi điện cho cô ấy để thăm dò, nhưng lại sợ nếu không cẩn thận, anh ta lại làm hỏng mối quan hệ vừa mới nguội bớt của hai người. Cả buổi tối anh ta cứ lơ đãng, chơi mạt chiều suýt chút nữa thì thua cả quần lót. Tiểu Ngư và Tiểu Thạch Đầu thấy anh ta thua thảm quá, đều muốn lấy tiền trong heo đất ra để cứu trợ chú Út. Cố Tùng Hàn thì càng thua càng vui. Tiểu Ngư không hiểu tại sao chú Út thua tiền mà lại cười tươi như vậy. Tiểu Tri Ngôn trả lời sự thắc mắc của em gái, có một câu nói gọi là đen bạc đỏ tinh. Tiểu Ngư gật đầu nửa hiểu nửa không, vậy là cô giáo Bạch thực sự sẽ làm thím Út của chúng rồi sao? Tiểu Thạch Đầu không quá quan tâm chuyện tình cảm của chú Út như thế nào, cậu bé nhìn đồng hồ trên tường, nhắc nhở, đều chỉ còn 5 phút nữa là đến 12 giờ rồi. Tiểu Ngư nghe thấy vậy, cũng không thèm nghĩ chú Út đen hay đỏ nữa, cô bé nhảy dựng lên, phấn khích nói, để chúng ta sắp bước vào thế kỷ tiếp theo rồi. Phùng Viễn Sơn bế cô bé lên, gãi gãi mũi cô bé, vì em gái của chúng ta cũng sắp lớn thêm một tuổi rồi. Tiểu Ngư cười ngã vào lòng bố, cô bé xì thích lớn thêm một tuổi, cô bé muốn lớn thật nhanh để theo kịp bước chân của anh Tri Ngôn. Tiểu Tri Ngôn bây giờ đã có thể bế Tiểu Thạch Đầu lên một cách dễ dàng, Tiểu Thạch Đầu cũng thích để anh Tri Ngôn bế, bố thì để dành cho em gái, mẹ bế lại quá mệt. Vòng tay của anh Tri Ngôn vẫn chảy giống như bố vậy. Thẩm Vân Thư đội mũ và quàng khăn cho ba đứa trẻ, cả nhà cùng nhau đi ra sân, để chào đón thế kỷ mới, thị trấn sẽ bắn pháo hoa vào lúc 0 giờ. Điện thoại Nokia của Cố Tùng hàng reo, anh ta nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, lập tức nhấc máy. Bạch Hi Vi ở đầu dây bên kia dường như đã say, ngay cả giọng nói cũng mơ hồ, cô ấy hỏi anh ta, để Cố Tùng Hàng, có phải anh vẫn còn thích Thành Hòa Huệ hay không? Cố Tùng Hàng lộn xộn, vội vàng muốn giải thích, nhưng phát hiện điện thoại đã cúp máy. Ngoài sân, tiếng pháo nổ dì lục bục ì vang lên, Tiểu Thạch Đầu không sợ tiếng động này, mắt cậu bé mở to nhìn những tia lửa pháo hoa bắn ra, tai Tiểu Ngư được bố bịt lại, cô bé sợ mẹ cũng sẽ sợ, nên đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm ra bịt tai mẹ. Cố Tùng Hàng từ trong nhà lao ra, nhớ ra chưa lấy chìa khóa xe, định quay lại, nhưng lại sợ muộn thêm một bước nữa thì mọi thứ sẽ không kịp, dứt khoát không lái xe nữa, định chạy bộ đến. Lâm Tố Bình thấy anh ta định ra ngoài, vội hỏi, về nửa đêm nửa hôm con đi đâu vậy? Cố Tùng Hàng vừa mở cổng vừa hét lên, để đi đến nhà vợ con, giọng nói to đến mức át cả tiếng pháo. Lâm Tố Bình nhìn dáng vẻ luống cuống của anh ta, có chút lo lắng, để liệu nó có cưới được Hi Vi về không đây? Bà cụ Cố vỗ tay bà ấy, để con cháu có phúc của con cháu, lo lắng cũng vô ích, chỉ còn tùy thuộc vào duyên số của thằng bé thôi. Lâm Tố Bình nghĩ cũng đúng, sắp đến thế kỷ mới rồi, tư tưởng của bà ấy cũng phải tiến bộ mới được, ít lo những chuyện vô bổ, giữ gìn sức khỏe cho tốt mới là quan trọng nhất. Cố Đình Quân đốt xong hai dây pháo, tiếng pháo tạm thời dừng lại, âm thanh TV trong nhà vọng ra sân, người dẫn chương trình đang nói một cách đầy cảm xúc và hào hùng, tiếng chuông năm mới sắp vang lên, chúng ta sẽ đón chào mùa xuân đầu tiên của thế kỷ mới. Ngay sau đó là tiếng đếm ngược y 10, 9, 8. Tim Thẩm Vân Thư đập nhanh một cách khó hiểu, cô quay đầu nhìn người bên cạnh, Phùng Viễn Sơn cũng đang nhìn cô, đôi mắt Thẩm Vân Thư không khỏi cong lại, ánh mắt Phùng Viễn Sơn khẽ lay động, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Tiểu Ngư ngẩng đầu muốn nhìn bố mẹ, Tiểu Tri Ngôn chỉ vào bầu trời xa xăm, nói với em trai và em gái, để mau nhìn kìa. Sự chú ý của Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Ngư ngay lập tức bị thu hút. Pháo hoa rực rỡ bay lên bầu trời, thế kỷ mới đang tiến về phía bọn chúng trong tiếng chuông trầm hùng. Đây là thời đại thuộc về bọn chúng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.